Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tập 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng mắt bảo chúc chúc chương 31. Cầu xin tôi, Tân Nguyệt cô lại nợ tôi một ân tình. Trần Giang Dã nói xong, khi Tân Nguyệt còn ngạc nhiên nhìn anh mỉm cười xoay người rời đi, cũng không cho cô cơ hội từ chối. Đợi đến khi Tân Nguyệt cuối cùng cũng trở lại với thực tại từ nụ cười khiến người ta không thể cưỡng lại của anh, cô mới ý thức được anh vừa lợi dụng tình cảnh cô khó khăn mà muốn chiếm lợi từ cô. Nếu không phải vì anh đi theo phía sau và dọa cô sợ nhảy dựng lên, cô sẽ không ngã, lại càng không bị trật chân, cũng đâu cần anh giúp cô một cái ân tình ôm cô về. Tân Nguyệt nghĩ mà tức, nhân lúc anh còn chưa ra khỏi cửa, cô cầm một miếng bọt biển bên cạnh ném về phía anh, chúng ngay giữa gáy anh. Trần Giang Dã dừng bước, xoay người lại, trên mặt không thể nói rõ là cảm xúc gì. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, hét về phía anh, "Trần Giang Dã, anh đừng hòng hưởng lợi từ tôi còn lâu mới nợ anh, nếu anh không dọa tôi có thể bị ngã sao?" Trần Giang Dã đi về phía cô, "Tôi dọa à, cô lúc nào, là cô tự dọa mình. Nếu anh không cố ý, vậy em đi theo sau tôi lâu như vậy làm gì? Ai con mẹ nó đi theo cô cầm cái đèn tối như vậy, quỷ mới thấy rõ có phải cô hay không." Trần Giang Dã đứng trước mặt cô, tay đút túi, "Tôi đi dạo một vòng rồi quay về thì làm phiền cô cái gì?" Tân Nguyệt nhất thời nghẹn lời trước lời phản bác của anh, một lát sau mới nói, "Nửa đêm rồi ai lại đi dạo lung tung ngoài đường? Anh không đi dạo lung tung thì tôi có bị dọa không? Tâm trạng ông đây không tốt." Anh cúi đầu, giọng nói lạnh lùng, "Không được à?" Vẻ mặt Tân Nguyệt chợt khựng lại, có gió thổi qua, phất qua mái tóc bên tai cô, khẽ phủ lên mí mắt, nhưng cô không chớp mắt. Trần Giang Dã đưa lưng về phía ánh trăng, đôi mắt anh tối đen ủ rột hơn so với trước kia. Bị đôi mắt như vậy nhìn, Tân Nguyệt cảm thấy tim mình thắt lại, cuối cùng vẫn bại trận, âm thầm cắn môi nghiêng đầu sang một bên, không phục. Trần Giang Dã nhíu mày, sau đó một tay chống lên đầu gối rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tân Nguyệt. Tân Nguyệt không nói gì, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh. Thoạt nhìn quả thật rất không phục, cô thật sự không phục. Cô thật sự không phục, cho dù là hai người xa lạ, một người không cẩn thận dọa người kia cũng sẽ nói lời xin lỗi, anh thì ngược lại, còn tính toán với cô, hơn nữa cô cũng không cần anh bế. Vừa rồi nếu anh không nói câu tâm trạng anh không tốt kia, chắc chắn cô còn có thể oán giận anh thêm vài lần nữa. Giờ không cãi được, cho dù bản thân nhận thua, nhưng trong lòng tất nhiên vẫn không phục. Trần Giang Dã cười nhạo một tiếng, đưa tay nắm cằm cô, buộc cô quay đầu lại. Tân Nguyệt giật mình định giơ tay đẩy anh ra, lại nghe anh nói, lần này cô không nhận cũng không sao. Sự lùi bước đột ngột của anh khiến Tân Nguyệt có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, Trần Giang Dã nhếch một bên khóe miệng, ánh mắt nhìn cô đầy ý tứ sâu xa. "Tân Nguyệt, rồi sẽ có lúc cô cầu xin tôi." Anh nói như vậy, giọng điệu như đã chắc chắn. Tân Nguyệt ngẩn người, nhưng không phải vì câu nói này của anh, mà là vì ánh mắt nóng rực của anh khi nói câu đó, như bên trong đang có một ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa này cháy lớn đến mức lan khắp bầu trời. Dưới sự thiêu đốt ấy, Tân Nguyệt căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Cô cuống quýt trừng mắt nhìn, đưa tay đẩy anh ra, quật cường nói, "Anh cứ chờ đi, tôi cầu xin anh mới là lạ." Trần Giang Dã từ từ đứng dậy, một lần nữa đút tay vào túi, nhìn cô từ trên cao xuống, "Tôi sẽ chờ." Trần Giang Dã không tùy tiện nói những lời này, nhưng anh nghĩ xa hơn, nên không ngờ tới những lời này lại trở thành hiện thực nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Tân Nguyệt vẫn như thường lệ, trời vừa sáng đã rời giường. Ngày hôm qua chân cô cũng không bị trật nặng, sáng nay đi lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ còn hơi đau ở mì, cô vẫn nấu mì ăn, trộn với nước sốt gỏi gà tối qua. Hôm nay Trần Giang Dã không tới, một mình cô ngồi xổm dưới mái hiên ăn mì xong, định đi vào rửa chén, khóe mắt đột nhiên chú ý tới mấy cái móc treo đồ bên cạnh trống không. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía mấy cái móc treo đồ kia. Trên đó vốn treo quyển lịch của cô, giờ chỉ còn lại mấy cái móc trống không. Việc này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chắc chắn là tên bẩn thỉu nào đó nhân lúc mất điện tối qua đã trộm quyển lịch của cô. Tân Nguyệt tức điên nghiến răng nghiến lợi, mấy cái này mà bị trộm thì cô không còn quyển lịch để mặc nữa. Cô rất chú trọng vệ sinh cá nhân, mỗi tháng đều thay một đống quyển lịch mới, bỏ đi những cái cũ. Tối hôm trước cô vừa ném cái cũ đi, lấy mấy cái mới ra giặt. Sau khi nguyền rủa tên bẩn thỉu ra khỏi nhà bị xe đụng chết, cô tức giận ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu hai nhà bên cạnh. Tối hôm qua Tân Long chơi mà trực suốt đêm, giờ đang ngủ như chết trong nhà, chắc chắn sẽ không chở cô vào thành phố. Nếu cô muốn đêm nay có quyển lịch sạch để mặc, vậy chỉ có thể tìm Trần Giang Dã. Tân Nguyệt tức chết đi được, tối hôm qua cô mới nói cô cầu xin anh mới là lạ, kết quả hôm nay lại cô bực bội vò đầu vò tóc. Nếu có cách khác cô sẽ không đi tìm Trần Giang Dã, nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào. Nếu bây giờ có điện, cô có thể đợi đến lúc Tân Long thức dậy vào buổi trưa, buổi chiều đưa cô vào thành phố, trở về giặt quyển lớp mới rồi dùng máy sấy tóc mới sấy khô. Nhưng có quỷ mới biết bao giờ mới có điện lại. Đúng là gặp quỷ, ngoại trừ cắn răng đi tìm Trần Giang Dã, Cô hoàn toàn không còn cách nào khác, cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Lúc này Thím Vương cũng vừa mới dậy không lâu, bưng bát mì đứng ở cửa ăn, nhìn thấy Tân Nguyệt ra khỏi sân, bèn chào hỏi cô. Tân Nguyệt, sao cháu ra ngoài sớm thế? Tân Nguyệt thở dài, cháu tìm Trần Giang dã ạ. Thím Vương thấy lạ, mới sáng sớm cháu tìm thằng bé làm gì? Năm ngày nào cũng ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy. Thím Vương cũng là phụ nữ, không có gì phải ngại, Tân Nguyệt nói thẳng với bà. Quyển lịch của cháu bị người ta trộm, phải nhờ anh ấy chở cháu vào thành phố mua mới. Bị trộm? Vẻ mặt Thím Vương khiếp sợ, tên tạp chủng trời đánh nào làm ra loại chuyện này vậy? Tân Nguyệt nhún vai. Đột nhiên, Thím Vương nhớ tới cái gì đó, bưng bát đi về phía Tân Nguyệt, ghé sát lại và thì thầm. Thím, nói cho mẹ, nhà lão tề phía dưới ấy, cháu biết không? Tân Nguyệt gật đầu. Cháu biết ạ, ông ấy có một người chị em, chồng của bà ấy ham mê đánh bạc, nợ nần chồng chất. Vì trốn nợ, bà ấy phải đi làm công cho một nhà máy ở Thâm Quyến, bỏ con trai ở nhà lão tề. Chuyện xảy ra vào tháng trước, thằng bé kia giống bố nó, xấu từ tận gốc rễ bên trong, nghe nói nó đã phải vào cơ sở giáo dục trẻ vị thành niên vài lần vì tội trộm cắp. Thím đoán chắc là nó làm đấy. Thím Vương nói xong còn suy đoán. Cháu xem, cháu cũng suy đoán. Lớn như vậy rồi, trong làng chúng ta mà có loại bẩn hiện này thì không biết quyển lịch của cháu đã bị trộm bao nhiêu lần. Trước kia cháu chưa từng bị trộm đúng không? Chưa ạ. Vậy thì đúng rồi, nó vừa đến, quyển lịch của cháu đã bị trộm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Thím Vương lấy mu bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay Tân Nguyệt. Thời gian này cháu nên cẩn thận một chút, phòng hờ thằng bé kia. Tân Nguyệt nhớ lại, ngoại trừ những tên côn đồ lúc trước, gần đây cô cũng nhìn thấy một người lạ mặt trong làng. Chắc đó là người mà Thím Vương nhắc đến. Chắc là cháu đã thấy nó rồi nhỉ? Tân Nguyệt, cháu từng nhìn thấy rồi à? Nhớ là lần sau gặp nó thì mau tránh xa một chút. Tân Nguyệt gật đầu. Được rồi, cháu lên gọi Trần Giang Dã đi, thím lười gọi thằng bé lắm. Vậy cháu lên đây, đi lên đi, đi lên đi. Tân Nguyệt không vào nhà mà đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Trần Giang Dã. Cô gõ cửa, gõ rất mạnh, nhưng bên trong không có động tĩnh. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu vừa gõ vừa gọi. Trần Giang Dã, tôi có việc tìm anh. Sau khi gọi tên anh hai lần, cửa mở ra. Trần Giang Dã mở cửa, chỉ mặc một cái quần đùi, cơ bụng trên người hiện ra rõ ràng. Gương mặt Tân Nguyệt lập tức đỏ bừng. Cô cũng không phải là lần đầu tiên thấy anh để trần thân trên, nhưng đột nhiên bắt gặp như vậy thật sự quá kích thích thị giác. Tin tôi làm gì? Trần Giang Dã vuốt mái tóc rối bời, đôi mắt nhập nhèm nhau lại, giọng nói lộ vẻ lười biếng và ngái ngủ. Tân Nguyệt không muốn để anh nhìn thấy mình đỏ mặt, cũng bởi vì nhanh như vậy đã bị vả mặt nên có chút không được tự nhiên. Cô cúi đầu nghiêng sang một bên. Muốn làm phiền anh một chuyện. Trần Giang Dã nhíu mày, cười. Không phải hôm qua mới nó sẽ không cầu xin tôi sao? Tân Nguyệt khẽ cắn môi, ngẩng đầu trừng anh một cái lại nhanh chóng cúi đầu. Anh nghe cho rõ, là phiền anh, không phải cầu xin anh. Trần Giang Dã cười một tiếng, nói đi, chuyện gì? Tân Nguyệt có chút giật mình, anh thế mà lại không làm khó cô, không bắt buộc cô phải hạ mình cầu xin anh gì cả. Phiền anh đưa tôi vào thành phố một chuyến. Trần Giang Dã dựa vào cửa, chuyện không có lợi thì tôi không làm. Tân Nguyệt thở dài trong lòng thỏa hiệp nói, coi như tôi nợ anh một ân tình. Trần Giang Dã nhếch một bên khóe miệng, tự cô nói đấy nhé. Tân Nguyệt biết anh nhất định đang giễu cợt cô, trong lòng buồn bực nói, anh thôi đi được rồi đó, đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà. Trần Giang Dã đưa tay nắm lấy khuôn mặt to bằng bàn tay của Tân Nguyệt, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Tân Nguyệt, tôi đối xử với cô cũng được coi như rất tốt. Giọng nói của anh không có gì thay đổi, nhưng Tân Nguyệt nghe thấy như trái tim mình bị nâng lên một chút. Anh đối với cô cũng được coi như rất tốt, cho dù là bạn bè bình thường, hôm trước hôm sau đã bị vả mặt như vậy, thế nào cũng phải trao phúng hay câu. Tân Nguyệt cũng không hề ra vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ, chỉ thản nhiên nói, biết rồi. Thấy cô hiếm khi thu gai trên người lại, Trần Giang Dã chủ động buông tay, xuống dưới chờ tôi. Tân Nguyệt xoay người xuống lầu. Đợi một lát, Tân Nguyệt thấy Trần Giang Dã ngậm một cái bánh mì đi ra, sau đó cắn hai ba cái rồi nhét hết vào miệng. Tân Nguyệt thấy trong tay anh còn cầm một cái, cô nhắc nhở anh, tôi không vội thế đâu, anh ăn chậm một chút. Trần Giang Dã ném cho cô, tôi lấy cho cô. Tôi ăn rồi. Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống. Sáng sớm đánh thức tôi dậy, tôi con mẹ nó còn tưởng rằng cô sốt ruột lắm, vậy mà cơm nước xong mới nhớ tới tôi. Tôi ăn cơm xong mới phát hiện quyển lợt bị trộm. Chuyện này nói với anh cũng chẳng sao, dù sao Trần Giang Dã chắc chắn sẽ hỏi cô vào thành phố làm gì, cô vẫn phải nói. Trần Giang Dã nhíu mày, vẻ mặt như có chút ngạc nhiên, lại có chút khó chịu. Nhưng anh không nói gì, bảo Thím Vương mở cửa quấn lên, phát chiếc xe mô tô bên trong giả, dừng lại trước mặt Tân Nguyệt. Lên đi. Trần Giang Dã cưỡi chiếc mô tô Kawasaki Ninja Hightrider, tốc độ tối đa có thể đạt tới 400 km/h, thậm chí vượt qua rất nhiều xe đua. Dùng nó để chạy đường núi thực sự hơi lãng phí, nhưng chiếc xe này thật sự rất đẹp, thân xe được. Thiết kế mang tính công nghệ cao, màu sắc phối hợp cũng cực kỳ bắt mắt. Những chàng trai thích đua xe chắc chắn không ai có thể cưỡng lại chiếc xe này. Dù Từ Minh Húc không dám chơi đua xe, nhưng cậu vẫn mua mấy chiếc xe Kawasaki để trong nhà. Từ Minh Húc thật sự rất yêu quý Trần Giang Dã, cậu đã mang chiếc mình yêu thích nhất tới cho anh. Yên sau của chiếc xe này rất cao, Tân Nguyệt phải bám vào vai anh mới lên được. Tân Nguyệt có chút không quen độ cao này, hơn nữa sau khi ngồi lên cô mới phát hiện hoàn toàn không có chỗ để nắm. Ôi này, cái xe này sao mà chở người được. Thím Vương đứng bên cạnh nhìn Tân Nguyệt ngồi cao như vậy cũng đổ mồ hôi thay cô. Hơn nữa con đường này sóc nảy nên Thím Vương cũng không quan tâm gì khác, vội vàng nói với Tân Nguyệt, cháu mau cúi xuống ôm Trần Giang Dã, ôm chặt vào, ngã xuống là xong luôn đấy. Trần Giang Dã nghe vậy không kìm được mà cong môi lên, lúc Thím Vương liếc nhìn cũng không để khóe miệng xuống, cười rất tùy ý lại khoa trương, còn quay đầu nói với Tân Nguyệt, nghe thấy không? Mặt Tân Nguyệt lại bắt đầu đỏ bừng, để Thím Vương không nhìn ra, thừa dịp trên mặt còn chưa qua nóng, cô nhanh chóng cúi xuống, nghiêng đầu sang một bên, chỉ là động tác hai tay đưa tới vòng eo của Trần Giang Dã vẫn có chút chậm chạp. Thím Vương ở bên cạnh đã ấp muốn chết, lúc này còn xấu hổ cái gì nữa, mạng sống mới quan trọng. Nói xong bà dứt khoát đi tới giúp kéo hai tay Tân Nguyệt vòng qua eo Trần Giang Dã, lại đặt tay cô lên hai bên eo anh ôm chặt vào. Trời ạ, nới lỏng theo anh nắm tay ôm chặt vào, bởi vì căng thẳng Tân Nguyệt nắm chặt tay, dưới sự thúc giục của Thím Vương mới từ từ nới lỏng tay, năm ngón tay chậm rãi dán lên eo anh. Đúng vậy, như vậy mới chắc chắn. Toàn bộ quá trình Trần Giang Dã vừa nghe vừa cười, mà Tân Nguyệt đã xấu hổ đến mức tai đã chín mọng. Cách một lớp áo, Trần Giang Dã vẫn cảm được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cô. Để tránh bị cô nấu chín, Trần Giang Dã không lề mề nữa, trực tiếp vặn ga, xe máy phân khối lớn khởi động cực nhanh, vút một cái lao ra ngoài, dọa Thím Vương nhảy dựng. Tân Nguyệt cũng bị tốc độ này làm hoảng sợ, tay vốn chỉ là chạm nhẹ vào thắt lưng của anh, thoáng cái đã ôm chặt. Lúc đó không khí buổi sáng thổi vào mặt, thiếu niên ngẩng đầu đón gió, khoe miệng là nụ cười gió thổi không tan. Ê, tháp giả có lời muốn nói, Tân Nguyệt, sẽ có lúc cô phải cầu xin tôi. Cô cứ chờ đi, tưởng tượng sau này của ai đó trên chiếc giường lớn trong một khách sạn nào đó. Trần Giang Dã, anh chậm một chút, ai đó, cầu xin anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bắt bà Trúc Trúc chương 32, không cảm ơn tôi. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chiếc mô tô đầy công nghệ chạy trên đường núi xanh biên biếc. Hai người trên xe đều có khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể giống như nhân vật hoạt hình. Nhìn từ xa hình ảnh giống như một cảnh trong phim mê tra khoa học viễn tưởng. Đường núi sốc này cộng với việc không đội mũ bảo hiểm, Trần Giang Dã không chạy quá nhanh, mãi đến khi chạy đến đoạn đường xi măng mới bắt đầu tăng tốc. Lúc ở trên núi, bởi vì sốc này, Tân Nguyệt không dám buông tay đang ôm Trần Giang Dã ra. Khi lên đường xi măng lại bởi vì anh chạy quá nhanh, gió từ phía trước gần như cắt mặt, cô càng ôm anh chặt hơn. Vì vậy, đợi đến khi vào thành phố, câu đầu tiên Trần Giang Dã nói sau khi dừng xe là Tân Nguyệt, cô muốn bị chip tôi à? Mặt Tân Nguyệt đỏ bừng, nhanh chóng buông lỏng tay, nhưng ghế sau thật sự quá cao. Cô cúi người lâu nên khi đứng dậy hơi chóng mặt, không dám hoàn toàn buông ra, một tay túm lấy áo anh. Ai bảo anh lái nhanh như vậy làm gì? Cô oán giận một câu. Ngồi xe của anh, suốt cả quá trình trái tim cô đều treo lơ lửng. Tuy vậy cảm giác này cũng không tồi, mới đầu cô rất sợ hãi, nhưng sau khi quen dần lại cảm thấy thích thú với tốc độ. Mỗi lần anh rẽ đều có thể khiến cho lượng adrenaline trong cô tăng vọt, vừa hồi hộp vừa cực thất thành y mày. Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Mà sau khi qua khúc cua lái vào khu vực bằng phẳng, khoảnh khắc toàn thân thả lỏng mang lại sự giải tỏa cực độ. Trước đây khi Trần Giang Dã dùng chiếc xe cũ của bố cô chở cô không có cảm giác này. Dù vặn hết ga chiếc xe kia cũng không chạy nhanh lắm. Yên sau cũng bằng phẳng, có thể thoải mái bám vào yên xe hồng gió. Chuyến đi này làm cho cô hoàn toàn hiểu xỉu được vì sao những cậu nam sinh kia lại thích chơi đua xe như vậy. Tốc độ là sự kích thích khiến người ta mê muội, là chất xúc tác cho sự hưng phấn. Khi tốc độ đạt đến một điểm giới hạn, đại não con người hoàn toàn trống rỗng, có thể buông bỏ mọi suy nghĩ sao lãng và chỉ cảm nhận được niềm vui dâng trào vào lúc đó, là hưởng thụ cực hạn. Vì vậy, cho dù Trần Giang Dã cảm thấy mọi thứ đều không thú vị, cũng không thể không yêu thích đua xe. Trần Giang Dã luồn những ngón tay vào trong mái rối bời vì gió thổi, quay đầu nhìn về phía Tân Nguyệt, hàng chân mày khẽ nhích lên. Thế này là chậm rồi đấy, chở cô thì sao đi nhanh được? Tân Nguyệt lập tức lộ vẻ mặt một người da đen với dấu chấm hỏi, không hiểu logic của anh. Cái gì mà chở tôi thì sao đi nhanh được, tôi nặng lắm mà. Cô Trần Giang Dã nheo mắt lại, miệng xì một tiếng, đầu óc cô chứa cái gì thế? Nếu nhanh hơn nữa, Phanh gấp sẽ mất khống chế, dễ xảy ra chuyện. Anh thở ơ nói, đồng tử trượt đến khóe mắt liếc cô một cái. Tôi có thể để cô xảy ra chuyện à? Khi anh nói câu cuối cùng, vẫn là giọng điệu lười biếng đó, Ninh Tân Nguyệt cảm thấy tim mình bỗng thắt lại. Cả người không kiểm soát được lại bị thứ rung động chết tiệt kia đóng băng ngay tại chỗ. Đồng tử chấn động nhìn anh, Trần Giang giã nhếch môi cười, mặt không đổi sắc, thu hồi ánh mắt, xuống xe. Anh quay đầu, Tân Nguyệt hoàn hồn, hoảng loạn chớp mắt mấy cái, nhanh chóng xuống xe. Nhìn chân bị gập quá lâu nên đứng không vững, cô lại hoảng hốt vội vàng, thân thể nhất thời ngã về phía sau. Cô nhanh chóng nắm lấy áo của Trần Giang Dã, cảm giác được quần áo bị lôi kéo. Trần Giang Dã quay đầu lại, thấy thân thể cô đã ngửa ra sau sắp ngã xuống, lập tức xưa tay ra nắm lấy cánh tay cô. Trần Giang Dã dùng sức một tay kéo cô lên, anh hơi níu người, tầm mắt ngang tầm với Tân Nguyệt. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Tân Nguyệt cảm thấy không chỉ tim đập nhanh, ngay cả năm giác quan cũng chậm lại một nhịp. Sau khi nhìn nhau nửa giây, vì bị anh kéo mạnh mà cô đau đớn phát ra một tiếng rên nhỏ trầm thấp có chút mềm mại. Ánh mắt Trần Giang Dã bỗng trầm xuống, đứng vững. Anh nói ít hầu chuyển động lên xuống khi mở miệng, giọng hơi khàn. Tân Nguyệt lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với anh, đưa tay xoa xoa cánh tay, cau mày. Trần Giang Dã chậm rãi đứng thẳng dậy, cằm cũng ngẩng lên. Sao? Tính trách tôi làm đau cô à? Tân Nguyệt ngước mắt liếc anh một cái. Không. Vậy cô không cảm ơn tôi à? Không có tôi thì cô đã ngã rồi. Tân Nguyệt giật mình nghiêng đầu. Đây vẫn là anh chàng ngầu lòi mà cô từng biết sao? Anh chàng ngầu lòi mà mỗi khi cô nói cảm ơn anh còn lạnh lùng đáp lại một câu không giúp cô. Trần Giang Dã cũng nghiêng đầu, vẻ mặt sao cô còn chưa nói cảm ơn anh. Miễn cho anh cảm thấy giọng điệu cô không chân thành, cô còn bổ sung thêm từ ngữ xưng hô lễ phép. Bạn học Trần, tôi với cô mà bạn học cái gì? Trần Giang Dã nhướng mày, gọi anh trai. Tân Nguyệt khẽ cắn môi, dùng ánh mắt cảnh cáo anh. Trần Giang Dã, đừng có quá đáng. Trần Giang Dã chợt một tiếng, nhàm chán. Tân Nguyệt, tôi mặc kệ anh có thấy nhàm chán hay không. Trần Giang Dã lại chọc một tiếng, cô thật sự không có lương tâm. Tân Nguyệt trợn trắng mắt, anh kéo tôi một cái, tôi phải lấy thân báo đáp chắc. Tân Nguyệt nói xong, đầu óc cô lúc này mới theo kịp, chờ cô ý thức được mình vừa nói cái gì. Vẻ mặt của chàng trai trước mắt đã trở nên vô cùng ẩn ý, anh nhếch môi cười cũng không phải là không thể. Tân Nguyệt mở to hai mắt, trừng anh nằm mơ đi. Không ngờ Trần Giang Dã lại nói, ừ tối nay về mơ. Trong nháy mắt đồng tử Tân Nguyệt cũng phóng đại theo. Anh Trần Giang Dã nhìn rõ sự khiếp sợ và hoảng hốt trong đáy mắt cô, cũng biết cô đang nghĩ gì, chẳng qua là cô đang nghĩ có phải anh muốn đâm thủng lớp cửa sổ giấy ngăn cách mà trong lòng hai người đều biết rõ hay không. Nhưng làm sao có thể, bây giờ anh thật sự rất muốn chửi ầm lên, mắng chửi tất cả những thứ chết tiệt này, mẹ kiếp tất cả. Ánh mắt anh tối sầm lại, biểu cảm cũng lạnh lùng theo. Đừng nhìn tôi với ánh mắt khao khát mộng mơ đó, tôi nói nằm mơ không nói mơ về cô. Tân Nguyệt ngẩn người, không đợi cô kịp phản ứng, Trần Giang Dã bỏ lại một câu, đứng đó chờ tôi. Sau đó anh đi đậu xe, nhìn cặp lông mày dài của anh luôn nãy lúc đậu xe, Tân Nguyệt cảm thấy buồn bã một cách khó tả. Giữa bọn họ luôn tồn tại một khoảng cách, cô vẫn biết rõ đó là một khoảng cách không thể vượt qua, nhưng vào khoảnh khắc anh suýt vượt qua, cô lại có chút dao động. Cô vốn tưởng rằng khi anh vượt qua khoảng cách này, cô sẽ đẩy anh ra, dùng gai nhọn đầy người xây một bức tường cao ngăn anh ngoài đó. Nishi, anh thực sự bước qua một bước, trong lòng cô lại xúc động nghĩ, muốn vứt bỏ tất cả, chạy về phía anh. Đây là lần đầu tiên cô đi lệch khỏi con đường mà cô luôn kiên định, mà Trần Giang Dã hoàn toàn trái ngược với cô. Cô là sự kiềm chế duy nhất trong suốt nhiều năm trưởng thành đầy tự do của anh. Bởi vì sự kiềm chế của anh, Tân Nguyệt cũng dừng bước chân muốn chạy về phía anh. Tân Nguyệt nhìn anh từ xa, hai tay nắm chặt dần dần buông lỏng. Người như anh mà không xúc động, cô càng phải tỉnh táo mới đúng. Chờ đến khi Trần Giang Dã đi về phía cô, cô đã bình tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà Trần Giang Dã thì lười che giấu, dọc đường đi vẫn giữ vẻ mặt u ám. Tân Nguyệt cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến anh thoát khỏi tâm trạng này. Giống như vừa rồi cãi nhau với cô, cư xử như bạn bè. Nếu anh có thể vui vẻ trở lại thì càng tốt. Cho đến khi bọn họ đi đến chỗ bán đồ nội y quyện lịch, Tân Nguyệt nhìn thấy mấy cái quyện lịch nam treo trên giá. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với Trần Giang Dã. Tôi mới nhớ ra, sao tôi chưa từng thấy anh phối quyện lật. Anh mang nhiều quyển lịch đến đây mà một lần rồi vứt à? Nói xong, lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ trên mặt Trần Giang Dã. Không phải kinh ngạc, không phải nghi hoặc, mà chỉ có khiếp sợ. Tân Nguyệt, cô con mẹ nó có bệnh à? Có người phụ nữ nào lại để ý đàn ông có phơi quyển lịch hay không? Anh bị Tân Nguyệt mắng là có bệnh nhiều lần, đây là lần đầu tiên anh mắng cô có bệnh. Tân Nguyệt không cho là đúng, đồng thời trả lời vẻ mặt tự nhiên. Ở nông thôn bọn tôi, quyển lịch đều phơi ở trong đập, rất dễ dàng chú ý có được hay không? Tiếp theo cô còn nhắc nhở anh, cho nên anh mang theo rất nhiều quyển lì, mặc một lần rồi vứt đi à? Anh vẫn chưa trả lời tôi. Mẹ kiếp, Trần Giang Dã thầm mắng một tiếng, Há hốc miệng trong lúc nhất thời trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không xong. Chứ cô nghĩ sao, chẳng lẽ còn có thể là ông ấy không thay quỹ lượt. Cuối cùng anh vẫn là trả lời, bởi vì sau khi khiếp sợ, anh mới nhận ra cũng không có gì phải khiếp sợ cả. Tần Nguyệt vẫn luôn nói những câu gây sốc. Lý do ban đầu khiến anh bắt đầu bị cuốn vào cũng chính là cách hành sự không theo lẽ thường của cô. Cô khiến anh cảm thấy thú vị, nhưng anh không cảm thấy đó là sự mới lạ nhất thời. Lúc này Tân Nguyệt lại hỏi, tôi vẫn luôn rất tò mò, người giàu có như các anh đều như vậy sao? Cô thật sự tò mò, chứ không phải để chế giễu anh. Có lẽ rất nhiều người trong gia đình bình thường cũng có thắc mắc này về người giàu. Đáng tiếc người giàu cũng không thể trả lời câu hỏi này của cô. Tôi con mẹ nó làm sao biết người khác có mặc quyển lượt trùng một lần không? Rất có lý. Tân Nguyệt sờ cằm, này ở nhà anh thì sao? Có mặc quyển lì trùng một lần không em? Đôi mắt đen nén của Trần Giang Dã nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, đè nén ánh lửa u ám trong mắt. Sau khi đầu lưỡi đảo một vòng trong miệng, anh nắm chặt mặt cô, kéo gần lại. Cô rất tò mò về người giàu phải không? Anh nghiến răng nghiến lợi, có muốn tôi đưa cô đến Thượng Hải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô không? Giá trị nhan sắc của hai người khi đứng cạnh nhau vốn đã thu hút 100% sự chú ý, giờ lại còn diễn cảnh như trong phim thần tượng thì lại càng bắt mắt, tỷ lệ quay đầu lên đến 200%. Trần Giang Dã hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm người trước mắt. Tân Nguyệt biết mình đã chơi quá lửa, bị anh bóp miệng như miệng cá vàng mới vội vàng nói, vậy thì không cần đâu. Cô đẩy anh ra, chỉ vào cửa hàng nội y bên cạnh. Tôi đi mua quyển lịt, anh chờ tôi. Nói xong, cô nhanh chóng rời đi. Trần Giang Dã đứng tại chỗ, ánh mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm cô, như xuất phát từ sự trả thù, cũng muốn quang minh chính đại tò mò quyển lật của cô. Tân Nguyệt ở bên trong bắt được ánh mắt của anh, hơi nhăn mũi lại, xoay người đưa lưng về phía anh, rồi mới chọn quyển lịt. Đáng tiếc lúc nhân viên phục vụ đóng gói cho cô, Trần Giang Dã vẫn nhìn thấy. Nhìn mấy chiếc quyển lịt kia, Trần Giang Dã hè một tiếng, đừng nhìn một số người trước mặt có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau lưng toàn mặc quyển lịt dâu tây màu hồng nhạt. Tân Nguyệt hoàn toàn không biết đã bị lộ, cầm túi màu đục bước ra ngoài. Cô ngửa đầu nhìn trời, chắc là không còn sớm nữa. Đi ăn cơm thôi, tôi mời anh. Anh muốn ăn gì? Vẻ mặt Trần Giang Dã không chút thay đổi, trả lời, tùy, anh nói đấy. Ừ, vậy anh đi theo tôi. Tân Nguyệt đưa anh đến một quán ăn bình dân tên là Ma Lạt Quán. Món ăn bình dân nổi tiếng là cay và tê. Trần Giang Dã lạnh lùng liếc Tân Nguyệt một cái. Tân Nguyệt, cô cố ý đúng không? Trong những thành phố có tiếng sợ ăn cay nhất, Thượng Hải đứng đầu danh sách đó. Tuy Trần Giang Dã không sợ ăn cay lắm, nhưng cũng không thể ăn quá cay. Tân Nguyệt gật đầu, thoải mái thừa nhận. Ừ, ai bảo anh nói tùy. Trần Giang Dã chọc lưỡi vào má, cô còn muốn về không? Tân Nguyệt bĩu môi, cô co được giãn được, sau đó lập tức nở nụ cười nói với anh. Đùa anh thôi, tôi muốn đưa anh tới quán bên cạnh cơ. Nghe nói quán này làm lẩu khô ngon lắm. Lẩu khô, hay còn gọi là ẩm thực khô nồi, là một trong những phương pháp nấu nướng của ẩm thực Tứ Xuyên và có nguồn gốc từ thành phố Minh Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Tân Nguyệt nghe rất nhiều bạn học trong lớp nói muốn đến quán này ăn. Cô không có bạn bè nên chưa bao giờ hẹn ai đến đây ăn cả. Thật ra cô rất muốn ăn thử. Hương vị của lẩu khô ở quán này quả thật rất ngon. Mặc dù vẫn có chút cay, Trần Giang Dã cũng ăn không ít. Hai người ăn sạch một nồi suất ba người, ăn xong Tân Nguyệt đi trả tiền. Ông chủ, của cháu hết bao nhiêu tiền ạ? Bàn này đã trả rồi. Tân Nguyệt ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Trần Giang Dã. Anh trả lúc nào? Rõ ràng lần này giữ chừng anh không ra ngoài hút thuốc. Trần Giang Dã nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Trên bàn có mã. Tân Nguyệt, bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh. Tân Nguyệt móc tiền trong túi ra. Trần Giang Dã, tôi cần mấy đồng tiền này của cô. Anh cần hay không là chuyện của anh. Tôi trả hay không là chuyện của tôi không muốn nợ anh. Nghe cô nói ra câu cuối cùng, một tiếng cười bật ra từ cổ họng của Trần Giang Dã. Anh đút tay vào túi đi về phía cô, cúi đầu bình tĩnh nhìn cô, gằn từng chữ nói với cô như muốn cô nghe rõ, tôi muốn cô nợ tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo chúc chúc chương 37 bảo vệ. Tôi muốn cô nợ tôi. Tân Nguyệt nhận ra giọng nói của anh lộ ra vẻ sung sướng và xấu xa, như thể anh nhất định phải đối nghịch với cô, nhưng cũng như thể anh thực sự muốn cô nợ anh. Nghe câu này, Tân Nguyệt không thể hình dung cảm giác trong lòng mình là gì. Có tức giận vì bị anh cố ý đả kích, nhưng chiếm phần nhiều hơn là một loại cảm xúc khác khó diễn tả thành lời. Giống như sợi dây cung chôn sâu dưới đáy lòng kia bị người ta về mạnh một cái, khiến lồng ngực bị dao động đến tê dại. Tân Nguyệt không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc khác thường đó, tập trung toàn bộ cơn giận vào trong mắt, ném về phía anh. Được, anh có tiền, anh giỏi. Cô cắn răng nói, không giỏi bằng cô. Trần Giang Giá đáp lại. Tân Nguyệt không biết tại sao anh phải nói như vậy, cũng không biết anh ám chỉ cái gì, nhưng cô lười suy nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Có quá nhiều điều phải đoán về người như anh, và điều đó chỉ khiến cô lún sâu hơn mà thôi. Sau khi liếc anh một cái tượng trưng, Tân Nguyệt xoay người ra khỏi quán. Trần Giang Dã đứng tại chỗ 2 giây, sau đó đuổi theo. Nơi này cách chỗ đậu xe khá xa, bây giờ đang là thời điểm nắng gay gắt nhất. Trên đường rõ ràng có thể thấy được tầng tầng sóng nhiệt, ngay cả không khí cũng khô nóng. Tân Nguyệt chưa đi được mấy bước đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tân Nguyệt vốn hơi khó chịu, bèn oán giận Trần Giang Dã một câu: "Trời nóng như vậy, anh đậu xe ở cửa Tây làm gì?" Trần Giang Dã đút tay vào túi đi bên cạnh cô. Sau khi nghe cô nói chuyện, anh chuyển con người về đôi mắt, quét về phía cô. Hôm nay cô không đội mũ, ngồi trên chiếc xe phong cách như vậy sợ người khác nhận không ra à? Vẻ mặt Tân Nguyệt sửng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ đến điều đây. Sáng nay cô tâm phiền ý loạn, quên cả đội mũ. Vừa rồi dọc đường đi liên tục có người quay đầu lại nhìn cô và Trần Giang Dã. Cô cũng không biết là mình bị nhận ra, hay là đi cùng Trần Giang Dã quá bắt mắt. Hai người bọn họ đi cùng nhau thật sự rất nổi bật, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong đám đông. Chưa kể bọn họ ôm cưỡi một chiếc xe mô tô vừa nổi bật, vừa có âm thanh lớn như vậy. Nếu có người chụp ảnh đăng lên mạng, chắc chắn rất dễ gây sốt. Trong khoảng thời gian này, Tân Nguyệt không muốn có bất kỳ sự xuất hiện nào của mình trên mạng. Nếu độ nổi tiếng không giảm xuống, cô đừng hòng nghĩ đến chuyện học xong lớp 12 một cách yên ổn. Cũng may trên đường đi, mặc dù có rất nhiều người quay đầu nhìn bọn họ, nhưng không có ai chụp ảnh chính diện của bọn họ một cách công khai. Mà hai người vẫn luôn đi bộ, nên không dễ chụp được góc nhìn rõ nét. Chỉ khi ra khỏi thành phố, có một cô gái ngồi đằng sau trên yên xe lấy điện thoại ra định chụp bọn họ. Nhưng Trần Giang Dã đã tăng tốc, bỏ xa cô ta. Cái tên Trần Giang Dã này thật là phiền phức. Thoạt nhìn rõ ràng anh là loại người sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Ngay cả khi cả thế giới xoay quanh mình, anh là kiểu người mặc kệ bản thân bị người khác vây quanh và rất khó suy nghĩ cho người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại tỉ mỉ và sâu sắc hơn bất kỳ ai Tân Nguyệt từng gặp qua. Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Ngay khi cô chuẩn bị không nghĩ đến nữa, cổ tay bỗng dưng bị người túm lấy. Tiếng quát mắng có phần thấu kỉnh của Trần Giang Dã vang lên phía sau. Mẹ nó, cô không muốn sống nữa à? Đi đường cũng không thèm nhìn. Lúc này Tân Nguyệt mới nhận ra bọn họ đã đi tới một ngã tư có xe cộ qua lại. Toàn thành phố chỉ có ngã tư trước hiệu sách Tân Hoa là có đèn giao thông. Những nơi khác đều không có, tài xế ở đây cũng không có thói quen lễ phép nhường đường cho người đi bộ. Qua ngã tư phải đợi khi không có xe mới đi được. Vừa rồi nếu cô đi thêm vài bước nữa, nếu chiếc xe máy vừa chạy tới không kịp phản ứng, chắc chắn sẽ đâm vào cô. Tân Nguyệt thở dài trong lòng, chàng trai tên Trần Giang Dã này đúng là muốn cái mạng này của cô mà. Còn mẹ nó thất thần. Trần Giang Dã nhíu chặt mày liếc cô, bàn tay nắm chặt cổ tay cô siết lại. Tân Nguyệt bị đau lông mà cũng nhíu chặt, quay đầu trừng anh, buông tay. Trần Giang Dã dường như xì một tiếng, buông cổ tay cô ra, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy tay cô, đột nhiên kéo cô đi về một hướng khác. Này, anh làm gì vậy? Mua mũ bảo hiểm, Từ Minh Húc mang xe tới, nhưng tên lúc này quên mũ bảo hiểm. Trần Giang Dã vốn định mua mũ bảo hiểm, kết quả sau khi cãi nhau với Tân Nguyệt lại quên mất. Lúc này khóe mắt thoáng thấy cửa hàng bán xe máy và xe điện, anh mới nhớ ra. Anh kéo Tân Nguyệt vào trong rồi mới buông tay. Anh đẹp trai, mua xe à? Ông chủ niềm nở bước tới. Ánh mắt Trần Giang Dã quét một vòng trong cửa hàng. Mua mũ bảo hiểm, anh là người có kinh nghiệm, không cần chủ cửa hàng giới thiệu, tự mình chọn hai cái mũ bảo hiểm. Sau khi quan sát mũ bảo hiểm trong tay vài lần, Trần Giang Dã quay đầu nhìn về phía Tân Nguyệt đang đứng ở cửa. Lại đây. Tân Nguyệt nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn trong tay anh. Còn phải mua tôi nữa à? Ha, chứ sao? À, Tân Nguyệt đi qua, dừng lại trước mặt anh. Trần Giang Dã giơ mũ bảo hiểm lên, đang định đội cho cô thì cô đột nhiên lùi về phía sau một chút. Tôi tự tôi, cô đưa tay chuẩn bị nhận mũ bảo hiểm. Trần Giang Dã liếc cô một cái, không thèm quan tâm, nắm chặt hai bên mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, thuận thế kéo cô về phía trước, bá đạo rút ngắn khoảng cách cô vừa lùi lại còn gần hơn nữa. Dưới lực kéo hướng lên trên, Tân Nguyệt không tự chủ được ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng theo đó ngước lên, đụng phải mắt cụp xuống của anh. Đáy mắt của anh như lúc nào cũng le lói những đống lửa âm ỉ chuẩn bị rực cháy. Chỉ cần chạm vào là bùng lên, theo đường nhìn của hai người mà lan tỏa, thiêu nóng đôi mắt của cô, cũng nhuộm đỏ khuôn mặt cô. Cách, hóa an toàn được cài vào. Cách, Tân Nguyệt hoảng loạn chớp mắt mấy cái, lông mi dài rũ xuống. Nhưng cô vừa mới rũ lông mi xuống, anh lại đột ngột cầm hai bên mũ bảo hiểm, buộc cô ngẩng đầu lên, tầm mắt lại va chạm, lần này anh cúi đầu xuống. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, Tân Nguyệt cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, vô thức đưa tay chống lên ngực anh, kêu lên, anh làm gì vậy? Động tác tới gần của Trần Giang Dã hơi dừng lại, sau đó anh lắc đầu cô qua trái, qua phải, sau đó lại nâng đầu cô lên để cô tiếp tục nhìn anh, xem mũ bảo hiểm có vừa không. Chứ cô nghĩ gì? Giọng nói trầm thấp pha chút ý cười đùa vang lên, mang theo sự trêu chọc mờ ám khó diễn tả. Khuôn mặt vốn chỉ hơi nóng lên của Tân Nguyệt trong nháy mắt đỏ bừng. Cũng may cô phản ứng nhanh, vội vàng kéo tấm chắn gió xuống, che kín toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng xuyên qua tấm chắn gió, cô nhìn thấy độ cong bên môi anh lại sâu thêm một chút. Mười ngón tay cô bất giác cuộn tròn lại, cô chỉ ước ao có thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào, mà khi ý thức được bàn tay cuộn tròn thành quyền của mình vẫn còn đang đặt trên ngực Trần Giang Dã, cô thật sự muốn chết. Cô cứng ngắc thu tay lại, Bực bội xoay người tránh ánh mắt nhiễm ý cười đó của anh. Sau khi nhìn thấy gương, cô đi tới trước gương, cố gắng giữ tự nhiên, giả vờ vừa mới xoay người là để tìm gương mà không phải không dám nhìn anh. Cô đã xoay người, Trần Giang Dã tất nhiên không tiếp tục khom lưng nữa, chậm rãi đứng thẳng lên, cầm mũ bảo hiểm nam bên cạnh đội thử, cả quá trình đều mỉm cười. Lấy hai cái này, được, tổng cộng là 4.200. Anh chàng đẹp trai có mắt nhìn tốt đấy, đây là chiếc mũ bảo hiểm tốt nhất ở đây, làm từ sợi carbon đấy, mùa hè này đội cũng tuyệt đối không nóng. 4.200, Tân Nguyệt bị con số này làm sợ ngây người. Cô vội vàng tháo mũ bảo hiểm xuống, đang muốn nói với Trần Giang Dã rằng cô không mua nữa, lại chỉ thấy anh đưa màn hình điện thoại ra cho ông chủ xem, sau đó nói, chuyển xong rồi. Tân Nguyệt, lần nào anh cũng chuyển tiền nên như vậy. Trần Giang Dã liếc cô một cái, nhìn vẻ mặt cô là biết cô đang nghĩ gì, cầm mũ bảo hiểm đi về phía cô. Đừng nói với tôi cô không mua, không mua thì đừng ngồi xe tôi. Người này thật là, quên, đi. Tân Nguyệt cảm thấy mình nên quen với điều này từ lâu, chút tiền này không đáng là bao đối với đại thiếu gia này. Cô hít sâu một hơi, ôm mũ bảo hiểm đi theo Trần Giang ra khỏi cửa hàng. Ngoài cửa đúng lúc có xe ba bánh đi qua, Tân Nguyệt gọi chiếc xe ba bánh lại. Bác Tài, cho cháu đến cửa Tây. Sau khi xuống xe ba bánh, hai người không hẹn mà cùng đội mũ bảo hiểm lên. Một cái màu hồng, một cái màu đen, là kiểu tình nhân. Trần Giang Dã đi lấy xe, Dồ Ga chạy đến bên cạnh Tân Nguyệt, lên xe. Có lẽ vì đội mũ bảo hiểm hoặc vì không có người ngoài. Lúc này đây Tân Nguyệt rất tự nhiên ôm lấy eo Trần Giang Dã. Tháng 7 nóng bức, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng, hai tay cô ôm eo anh, lại chỉ cảm thấy ấm áp, khiến người ta cảm giác có thể ôm chặt hơn một chút, rồi lại ôm chặt hơn một chút nữa. Cứ ôm như vậy cũng không sao. Giữa tin gió rít qua, cô không kìm được, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ vào lưng anh. Bởi vì có mũ bảo hiểm, cho nên hành động thân mật quá mức như vậy cũng không sao. Cô đã đi về nhà vô số lần, đi trên con đường quanh con này hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô hy vọng con đường này sẽ không có điểm cuối. Chiếc xe máy chạy qua con đường không có cây cối che chắn, đi vào núi rừng, đỉnh đầu không còn nắng gắt. Xe chạy chậm lại, không phải vì đường núi gập ghềnh, mà chỉ vì anh muốn được cô ôm lâu một chút. Khi về đến nhà, đã là 4 giờ chiều. Từ thị trấn đến làng Hoàng Nhai mất khoảng nửa tiếng, không nên hơn chiếc xe máy cũ của Tân Long là bao. Tân Nguyệt không biết thời gian cụ thể, nhưng cũng cảm nhận được anh có vẻ đã giảm tốc độ rất nhiều. Sao giờ mới về? Thím Vương hiếm khi ở nhà và giờ này trêu chọc. Chiếc xe của cháu nhìn thì đẹp nhưng không hữu dụng mấy nhỉ. Trần Giang Dã cởi mũ ra liếc Thím Vương một cái, không nói gì, cũng không có biểu cảm gì. Ngược lại vẻ mặt của Tân Nguyệt có chút mất tự nhiên. Sau khi xuống xe, Tân Nguyệt tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho Trần Giang Dã. Trần Giang Dã không nhận, để chỗ cô đi. Tân Nguyệt do dự một lát vẫn nhận lấy. Vậy tôi về đây. Tân Nguyệt ôm mũ bảo hiểm về nhà. Thím Vương đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại giữa hai người bọn họ, biểu cảm khá phức tạp. Trần Giang Dã đậu xe xong, chuẩn bị lên lầu, lại bị Thím Vương gọi lại. Có việc sao ạ? Trần Giang Dã quay đầu lại. Thím Vương vừa quạt vừa nói, thím thấy quan hệ của cháu và Tân Nguyệt rất tốt, cháu cũng biết quyền lịch của con bé bị trộm hơn suốt ngày ngoại trừ đi dạo, cháu cũng không làm gì. Vậy thì cháu để mắt đến Tân Nguyệt nhiều một chút. Mí mắt Trần Giang Dã giật giật không lên tiếng. Thím Vương tiếp tục nói, con bé là con gái, ngày nào cũng một mình đi vào núi sâu rừng già rất nguy hiểm. Trước đây có lần con bé suýt chút nữa đã gặp chuyện không may, mặc dù cuối cùng không sao, nhưng vẫn khiến con bé gặp phiền phức. Nói đến chuyện này, Thím Vương hỏi, chuyện trước kia, Tân Nguyệt có kể với cháu không? Không kể nhưng cháu biết chuyện đó. Mấy bà tám lắm miệng này, Thím Vương thầm mắng một tiếng, vội vàng nói với Trần Giang Dã, cháu đừng nghe những người đó nói hưu nói phượng nói vượn. Tân Nguyệt sạch sẽ hơn bất kỳ ai. Thím Vương là người tốt bụng, nói đến những chuyện này, đáy mắt lại rưng rưng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn nghẹn ngào. Con bé Tân Nguyệt này thật đáng thương, mẹ nó không có lương tâm, cầm tiền trong nhà chạy theo người khác, không lo sau nó, lại gặp chuyện như vậy, toàn bộ trẻ con trong làng đều không chơi với nó, còn bắt nạt nó. Thím Vương lau nước mắt, cũng may con bé này có tiền đồ, thành tích tốt, sau này nhất định có thể thi vào một trường đại học tốt. Nói đến đây, Thím Vương liếc nhìn Trần Giang Dã một cách ẩn ý, bà suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói với anh, chuyện của người trẻ tuổi bọn cháu, thím là người ngoài vốn không nên can thiệp, cháu cũng không phải người sẽ nghe người khác khuyên. Nhưng thím vẫn muốn khuyên cháu một câu, nếu cháu không thích Tân Nguyệt thì đừng trêu chọc con bé, nếu thích con đẻ, bé thì phải nghĩ cho con bé nhiều hơn. Con bé sắp vào lớp 12 rồi, không thể phân tâm vào chuyện yêu đương, mọi người đều nói như vậy. Điều này khiến cả người Trần Giang Dã vô cùng bực bội. Anh biết, anh biết, anh biết hết, không cần ai cũng phải nói với anh. Trần Giang Dã, cháu có nghe không? Cháu con mẹ nó không điện. Trần Giang Dã đột nhiên giống lên một tiếng. Thím Vương bị tiếng giống đột ngột của anh làm hoảng sợ, nhưng bà biết nói như vậy khiến anh không vui, nên cũng không để bụng, chỉ khuyên, tuổi còn nhỏ, đừng nóng giận như vậy. Lúc này, tiếng gọi của Tân Nguyệt truyền đến từ bên ngoài. Thím Vương, Ơi, thím Vương thò đầu ra, đập chứa nước có bán cá, bố cháu bảo cháu đi mua, nhà thím có muốn mua không? Cháu mua về cho thím. Không cần không cần, 2 ngày trước nhà thím mới ăn cá. Dạ vâng, vậy cháu đi đây, đi đường cẩn thận. Tân Nguyệt vẫy tay với thím Vương, ánh mắt lại liếc về phía Trần Giang Dã chỉ lộ một góc áo đứng bên cạnh, không nghe thấy Trần Giang Dã vừa mới nói tục với thím Vương, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, chỉ đành phải xoay người đi lên núi. Thím Vương nhìn cô đi một đoạn xa, đang chuẩn bị rút người về thì thấy một bóng người lướt qua trước mặt. Giờ này rồi cháu còn đi đâu? Thím Vương gọi Trần Giang Dã đang đi ngang qua trước mặt bà. Trần Giang Dã cau mày không kiên nhẫn nói, không phải thím bảo cháu để mắt đến cô ấy sao? À, thím Vương phất tay, đi đi đi, đi đi tiếp. Lúc này Tân Nguyệt đã đi rất xa, cô đi rất nhanh. Trần Giang Dã cũng không muốn cách cô quá gần, chỉ đi theo từ xa, cho đến khi cô rẽ mới bước nhanh hơn. Tân Nguyệt vốn có tính cảnh giác tương đối cao, nhanh chóng phát hiện ra anh. Cô quay đầu nhìn Trần Giang Dã cách đó hơn 10 mét, hỏi anh đi theo tôi làm gì? Con mắt nào của cô thấy tôi đi theo cô? Trần Giang Dã có chút tức giận. Lúc tâm trạng Trần Giang Dã không tốt, cả người trông cực kỳ khó chọc, nhưng Tân Nguyệt không sợ anh. Hai con mắt này, Trần Giang Dã không lên tiếng nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm, nói chuyện. Trần Giang Dã lại không nói. Tân Nguyệt hơi bất lực, hít vào một hơi, nếu anh không đi theo tôi phải anh đi trước đi. Ông đấy không đi. Tân Nguyệt không biết tại sao mới trong một khoảng thời gian ngắn mà anh lại tức giận đến mức này. Cô cũng không chiều anh, không đi thì thôi. Nói xong cô quay người đi. Mẹ kiếp, Trần Giang Dã đá tảng đá trên mặt đất, như thể đang vô cùng cáu kỉnh. Khi nhìn thấy bóng dáng phía trước kia sắp biến mất ở ngã rẽ, cảm xúc tức giận trong anh lại tiếp tục tăng lên. Anh nhìn chằm chằm vào hướng đó, con người đen lấy dường như chỉ còn một màu đen, mí mắt mọng như dao, toàn thân đều tỏa ra hơi thở sắc bén. Nhưng dù với tâm trạng như vậy, vậy mà cuối cùng anh lại lựa chọn tước vũ khí đầu hàng tiếp tục đi theo. Chân anh giày nhanh chóng mất kịp, khoảng cách vừa kéo giãn ra, Tân Nguyệt lại rất nhanh đã phát hiện ra anh. Tân Nguyệt thật sự rất mơ hồ, hoàn toàn không biết anh muốn làm gì. Không phải anh không đi sao? Cô dừng lại hỏi anh. Trần Giang Dã, cô quản được tôi à? Anh theo dõi tôi, tất nhiên tôi phải quản anh rồi. Đây con mẹ nó không gọi là theo dõi. Trần Giang Dã bùng nộ. Tân Nguyệt nhìn đầu, vậy gọi là gì? Bảo vệ. Hai từ này hiện lên trong đầu Trần Giang Dã, nhưng anh không nói ra. Anh lạnh lùng ngước mắt lên nhìn Tân Nguyệt một cái, rồi lại quay qua một bên. Thím Vương thầm bảo tôi để mắt đến cô. Để mắt đến tôi làm gì? Tâm tình thoáng dịu đi của Trần Giang Dã trong nháy mắt lại bị châm lửa. Con mẹ nó quịn lịt cũng bị trộn, vậy mà cô không sợ hãi chút nào đúng không? Tân Nguyệt sửng sốt. Cho nên anh đi theo cô là muốn bảo vệ cô? Ánh mắt Tân Nguyệt trầm xuống, như có gì đó nhẹ nhàng gãi gãi trái tim của cô, nói không nên lời cảm giác đó là đau hay là gì. Có một người sẵn lòng bảo vệ mình là một chuyện rất may mắn, nhưng sự may mắn này cũng không thể kéo dài. Cô cũng chưa bao giờ muốn người khác trở thành chỗ dựa cho mình. Cô là chỗ dựa của chính mình, luôn là chỗ dựa của chính mình, luôn luôn là như vậy. Trần Giang Dã, cô trầm giọng nói với anh, tôi không cần sự bảo vệ của anh. Ánh mắt Trần Giang Dã lập tức trở nên âm u, đôi mắt kia đen sâu hơn bao giờ hết, sâu đến mức dường như không có đáy. Anh nét cao nhìn cô chằm chằm, bật ra mấy chữ từ trong hàm răng nghiến chặt, cần hay không là do ông đây quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bảo trúc, trúc chuông 34, không dừng, Trần Giang Dã, anh có thể đừng vô lý như vậy được không? Trần Giang Dã liếc cô, đây là ngày đầu tiên cô biết tôi vô lý à? Tân Nguyệt từ bỏ việc tranh luận với anh, dù sao cô nói anh cũng không nghe. Cô xoay người tiếp tục bước đi, Trần Giang Dã cũng tiếp tục đi theo sau. Giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, không ai nói chuyện với ai. Mặt trời lặn về phía tây kéo dài cái bóng của bọn họ, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu lanh lảnh giữa tiếng ve sầu ồn ào. Một con sóc lông xù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên cây nhìn hai người đi đường. Mấy đứa trẻ đang mắt cua dưới con sông nhỏ ven đường cũng âm thầm quan sát lúc bọn họ đi ngang qua. Anh trai kia là ai thế? Đi theo Tân Nguyệt làm gì? Mình biết anh trai đó, anh ta đến từ thành phố. Bọn trẻ thì thầm, một cô bé trong đó nói. Chẳng lẽ anh ta thích Tân Nguyệt? Một cậu bé bên cạnh bĩu môi. Cậu mới học lớp 2 thì biết cái gì là thích. Cô bé chỉ vào cậu ta mắng. Cậu học lớp 3 thì giỏi à? Còn giỏi hơn cậu học lớp 2. Cậu bé nói xong còn tỏ vẻ đắc ý. Cô bé cực kỳ tức giận, cầm một viên đá nhỏ dưới sông ném về phía cậu ta, lớn tiếng hét lên. Mình đã nhận được vài lá thư tình rồi, không giống như cậu, một kẻ xấu xí không ai thích. Cậu mới không hiểu cái gì là thích. Nghe được tiếng cãi nhau của bọn trẻ, Tân Nguyệt quay đầu nhìn về phía chúng, khóe mắt lơ đãng liếc Trần Giang Dã phía sau. Anh vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như chưa từng rời đi, cũng không bị chưa từng rời đi. Bất kỳ điều gì quấy nhiễu, Tân Nguyệt không biết Thím Vương đã nói gì với anh, chọc cho anh nổi giận như vậy. Thật ra cũng không khó đoán, đơn giản là liên quan đến cô, mà những chuyện liên quan đến cô cũng chỉ có vậy. Ánh mắt Tân Nguyệt tối sầm lại, thu hồi tầm mắt, chẳng bao lâu đã đến bên đập chứa nước. Tân Nguyệt đi mua cá, Trần Giang Dã khi tựa vào trên tay cách đó không xa hút thuốc. Tân Nguyệt mua cá mất mấy phút, Trần Giang Dã đã hút hết hai điếu thuốc, lúc này lại mở hộp thuốc ra hút một điếu nữa. Tân Nguyệt nhìn anh ngậm điếu thuốc thứ ba trong miệng thì nhíu mày. Cô quay đầu nói với chú bán cá, không cần xử lý nội tạng cho cháu đâu ạ, vậy chú để vậy cho vào túi cho cháu nhé. Vâng ạ, chú bán cá nhanh chóng cho cá vào túi rồi đưa cho cô. Đây, cháu cảm ơn. Tân Nguyệt nhận túi rồi bước nhanh về phía Trần Giang Dã, thấy cô đến gần. Trần Giang Dã dùng tay không bóp tắt điếu thuốc vừa hút không tới hai hơi. Anh lấy thuốc lá làm cơm ăn à, hút ít một chút đi, Tân Nguyệt nói với anh. Trần Giang Dã nhướng mí mắt, cần cô quan tâm à? Ai quan tâm anh, chỉ là có lòng tốt khuyên nhủ thôi. Ánh mắt Trần Giang Dã trở nên lạnh lẽo, đôi môi mỏng mím thành một đường nói, hôm nay không cần lòng tốt của cô. Tân Nguyệt lại nhíu mày, hôm nay anh ăn nhầm thuốc súng đúng không? Trần Giang Dã nhìn cô, không lên tiếng. Thấy anh không nói gì, Tân Nguyệt buồn bực bổ sung một câu, tôi không cần anh bảo vệ, anh vẫn làm theo ý anh. Anh không cần tôi khuyên, vậy thì tôi cứ nói. Nghe cô nói vậy, Trần Giang Dã đột nhiên nở nụ cười, không phải nụ cười lạnh lúc cãi nhau với cô trước đó, cũng không phải là nụ cười trêu tức chế nhạo, Tân Nguyệt không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy không hiểu sao lồng ngực lại bị nụ cười sâu lắng ấy làm rung động đến tê dại. Khi anh cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt liếc đi chỗ khác, đầu lưỡi như đẩy vào trong khoang miệng. Khi ngước mắt lên, trong con ngươi đen kịt của anh như có lửa cháy, một ngọn lửa cháy dữ dội. Bị anh dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tân Nguyệt cảm thấy hô hấp như bị cướp đi, thế giới đột nhiên trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mỗi người trước mắt này, đôi mắt này là chân thật. Như xuất phát từ dự cảm nào đó, Tân Nguyệt cảm thấy trái tim đột nhiên đập mạnh. Trong tiếng nhịp tim đập dữ dội đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, ông đây không cần nhiều thứ lắm, cô nhất định phải làm một lại hết à? Tân Nguyệt chỉ cảm thấy lồng ngực thịt một tiếng, sau đó đột nhiên ngừng lại, dự cảm đó càng lúc càng mãnh liệt. Trần Giang Dã lười biếng dẫm lên thân cây, chân hơi dùng lực, cả người đứng thẳng dậy khỏi thân cây anh đang dựa, đi về phía cô. Khoảng cách giữa bọn họ vốn không xa, giờ phút này lại càng gần. Tân Nguyệt bối rối cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt nóng bỏng quá mức của anh. Khoảnh khắc ánh mắt cô rời đi, Trần Giang Dã xì một tiếng, tiện tay vứt điếu thuốc đã tắt đi, dùng bàn tay còn vương tàn thuốc nắm lấy khuôn mặt cô, ép cô ngẩng đầu lên. Tàn thuốc trên tay anh như chưa nguội, nóng bỏng người Tân Nguyệt vô thức muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh. Anh lại càng dùng sức bóp đến mức xương cốt Tân Nguyệt đau nhói, anh như muốn ép buộc cô phải nhìn mình, rồi mới mở miệng, tính tôi con mẹ nó lãnh đạm, không cần lên giường với người khác, cô cũng nhất định phải lên được giường một lần. Anh cắn răng ác liệt phun ra hai chữ cuối cùng với tôi. Một tia sáng trắng đột ngột lóe lên trong đầu, vẻ mặt Tân Nguyệt cứng đờ. Anh đang nói gì vậy? Chờ ý thức chậm rãi trở lại, sự tức giận cũng leo thang. Cô đẩy tay Trần Giang Dã, dùng ánh mắt căm tức vừa không dám tin lại vừa phẫn nộ tột độ nhìn anh. Lần đầu tiên cô nói tục với anh con mẹ nó thật sự bị điên. Rồi Trần Giang Dã mắng xong. Xong, Tân Nguyệt không muốn nói thêm lời nào với anh nữa, xoay người bỏ đi. Trần Giang Dã đứng tại chỗ, không thể diễn tả được cảm xúc trên mặt anh lúc này. Anh nhìn chằm chằm mặt đất, ánh nắng gay gắt giữa mùa hè rọi trên người anh, ánh sáng mãnh liệt đến mức như một xé rách trong mắt con người, mà đáy mắt anh chỉ là một xé rách trong mắt con người, mảnh đen kịt giống như không có ánh sáng lọt vào nổi. Anh không đi theo nữa, lòng tự trọng của anh, sự cao ngạo của anh đều không cho phép anh đi theo nữa. Vừa rồi anh đã thua trước cô một lần, không có khả năng lại có lần thứ hai. Nhưng tay anh buông xuống chậm rãi nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khớp ngón tay trắng bệch bởi vì dùng sức quá mức. Nhiều người đến mua cá cách đó không xa, ai cũng nhìn về phía này, ánh mắt tràn đầy suy đoán ác ý, thậm chí còn có người xì xào bàn tán. Thông thường vào những lúc này, ánh mắt mọi người ném tới còn châm chích hơn cả kim đâm. Trần Giang Dã không thể không phát hiện, nhưng anh vẫn đứng đó, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của những người này. Cho đến khi có một bác gái không ngại nhiều chuyện đi tới, giả bộ tốt bụng khuyên anh, ôi chàng trai, cậu đừng chọc Tân Nguyệt kia, con nhóc chết tiệt kia dữ lắm, nó cắn người còn hơn cả chó đấy. Đôi mắt không có tiêu điểm của Trần Giang Dã một lần nữa tập trung lại. Khoảnh khắc khi ngước mắt lên, ánh mắt anh đã dấy lên lửa giận. Anh tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mắt, giọng điệu hung dữ, bà con mẹ nó nói thêm câu nữa thử xem. Bác gái bị ánh mắt của anh dọa sợ, đưa tay che ngực, giờ đây thế miệng vốn không bao giờ buông tha cho ai lại khép chặt, không dám hó hé chút nào, vội vàng bước nhanh với vẻ mặt run sợ. Ánh mắt Trần Giang Dã không dừng lại trên người bà ta nhiều, anh chậm rãi quay đầu nhìn về một hướng khác, chỉ là trong tầm mắt đã không còn bóng dáng mà anh muốn nhìn thấy nữa. Thế giới trong mắt anh dường như bắt đầu chìm xuống vô tận, không biết qua bao lâu, như chạm đáy và rồi bật ngược lại. Đột nhiên, ánh sáng trong đáy mắt anh lại bùng lên. Ánh sáng kia đủ mãnh liệt để xé tan mọi đêm đen kéo dài. Sau đó anh bắt đầu chạy từng bước một, tốc độ không ngừng tăng nhanh, gần như chạy thục mạng với sức bình sinh. Anh muốn đuổi theo một người và đưa cô trở lại, Từ đây đến cổng làng khoảng chừng 2 cây số, Trần Giang Dã không dừng lại một giây nào, chỉ trong chưa đến 7 phút đã hoàn thành quãng đường. Nhưng anh không nhìn thấy Tân Nguyệt. Anh tính toán thời gian dựa trên khoảng cách mà người đi bộ đã đi được. Trước khi Tân Nguyệt rời đi với khiển bắt đầu chạy, có thể kết luận được Tân Nguyệt chắc chắn không thể đã về đến làng. Khả năng lớn nhất chính là để đề phòng anh đuổi kịp, Tân Nguyệt đã đi một con đường khác. Thời gian anh ở đây không tính là dài, nhưng anh luôn nhớ rõ bất cứ thứ gì anh nhìn thấy, đường cũng vậy. Chỉ sau vài ngày, anh đã hoàn toàn nắm rõ đoạn đường này, biết ngoại trừ con đường tương đối rộng này phía trước có một ngã rẽ, có một con đường nhỏ có thể dẫn đến đập chứa nước. Vì thế, anh tiếp tục chạy về phía trước, cho đến khi nhìn thấy ngã rẽ kia mới từ từ dừng lại. Anh đứng ở ven đường chờ, cây ăn quả che khuất bóng dáng anh. Vài phút sau, tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa, kèm theo tiếng sột soạt khi túi nylon lắc lư. Âm thanh dừng lại khi chỉ cách ngã rẽ 2-3 mét, bởi vì lúc này Tân Nguyệt mới nhìn thấy anh. Một tia kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt, sau đó ánh mắt Tân Nguyệt trở nên lạnh lẽo nhìn anh. Không khí oi bức, xung quanh chỉ có tiếng ve kêu ồn ào khiến người ta khó chịu. Hồi lâu sau, Tân Nguyệt vẫn mở miệng trước. Trần Giang Dã, anh dừng lại đi được chưa? Ban đầu Trần Giang Dã không nói gì, thẳng đến khi Tân Nguyệt giả vờ muốn đi, không dừng. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên. Tân Nguyệt không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán này với anh nữa, tiếp tục đi về phía trước. Cô coi như Trần Giang Dã không tồn tại, hờ hững vượt qua anh. Nhưng sau lưng vang lên âm thanh dẫm lên đá vụn, chân Tân Nguyệt dừng lại. Đừng đi theo tôi. Cô quay nửa đầu lại nói với anh, nhưng không hề nhìn anh. Tôi nói rồi, tôi không cần anh bảo vệ. Sau một hồi im lặng, âm thanh như thể nghiền nát từ giữa hàm răng vang lên. Không cần đúng không? Một giây sau, Tân Nguyệt chỉ cảm thấy bị người kéo mạnh lại, lực kéo mạnh đến mức xương cốt của cô như sắp bị xé rách. Nhưng cảm giác đau đớn chưa kịp truyền tới đại não, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Cô căn bản không có cơ hội để kịp phản ứng. Người đã bị đè nặng xuống đất, hai tay không biết từ lúc nào đã bị Trần Giang Dã đè lên đỉnh đầu. Anh quỳ trên người cô, một chân đè lên đầu gối cô, khiến cô không thể nào dãy dụa hay phản kháng, hoàn toàn bị anh giam cầm. Sau một lúc dãy dụa vô ích theo bản năng, Tân Nguyệt thở hổn hển, trừng mắt nhìn Trần Giang Dã, tức giận chất vấn anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Một tiếng cười lạnh phát ra từ trong cổ họng Trần Giang Dã. Không phải cô nói không cần tôi bảo vệ sao? Tân Nguyệt tức đến nghiến răng, anh bảo vệ tôi kiểu này à? Trần Giang Dã tiếp tục cười lạnh. Nếu có người đàn ông khác để cô ở đây giống như tôi, cô có thể làm gì? Tân Nguyệt sửng sốt trong nháy mắt. Cô vẫn tự cho là mình khỏe không kém gì đàn ông, lên núi lại luôn mang theo dao, không cần sợ bất cứ ai. Nhưng lúc này cô mới biết được sự chênh lệch giữa nam và nữ. Sức lực của cô có lẽ có thể so sánh với nhiều người đàn ông cùng thể trạng, nhưng người có thân hình cao lớn lại tập luyện quanh năm như Trần Giang Dã chỉ cần lợi dụng lúc cô không chuẩn bị, cô làm thế nào cũng không có đường phản kháng. Nhưng cô không muốn nhận thua như vậy. Hôm nay Trần Giang Dã thật sự rất quá đáng. Cô quay đầu sang một bên, quật cường lạnh lùng mở miệng. Cho dù tôi đồng ý để anh đi theo, anh có thể bảo vệ tôi bao lâu? Lời vừa nói ra, lòng cô đau đớn. Bọn họ chưa bao giờ chạm vào từ bao lâu, không ai muốn nhắc tới, bởi vì cả hai đều biết rõ thời gian chỉ còn lại chưa đến một tháng. Ai nói ra từ đó trước chính là người đó buộc người còn lại thừa nhận bọn họ không có tương lai, không có kết cục, là người đang cầm dao đâm vào tim đối phương. Người trước mặt là một người rất ít khi kìm nén cảm xúc, như thể cả người đều là lửa, chỉ cần chạm vào là cháy, tính tình cực kỳ nóng nảy. Nhưng lúc này đây, không ngờ tới anh lại vô cùng tỉnh táo, chỉ có ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ. Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, mười ngón tay nắm chặt cổ tay cô dần dần siết chặt, cho đến khi cô đau đến mức không khống chế được phát ra một tiếng rịn rịn. Cho nên mười ngón tay anh tiếp tục siết chặt. Từ hôm nay trở đi, về nhà tập kỹ đi, về nhà tập kỹ, thật phòng thân cho ông. Cảm giác đau đớn trên cổ tay đột nhiên biến mất trong giây lát. Không phải vì anh nới lỏng tay, mà là đại não của cô lúc này đã trở nên trống rỗng, không tiếp nhận tín hiệu đau đớn nữa. Sau một lúc, cô vẫn không cảm thấy đau đớn, trong đầu chỉ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ trên đường đi. Vừa rồi cô giận anh nói chuyện quá đáng, không quan tâm đến ý muốn của cô mà vẫn nhất quyết đi theo cô, còn dùng cách ngang ngược như vậy đối xử với cô. Nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ còn lại tiếng thở dài. Anh thật đúng là... Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói, sau này có chuyện gì thì từ từ nói được không? Anh có thể đừng lần nào cũng dùng cách khó khăn như vậy để bày tỏ được không? Trần Giang Dã đột nhiên ngẩn ra. Một cơn gió lướt qua giữa hai người, tóc Tân Nguyệt bị thổi lên, quấn vào tóc anh, xúc cảm cực nhỏ. Anh hoàn hồn buông lỏng tay. Tất nhiên anh biết vừa rồi làm ấy cô sẽ đau. Anh muốn cô đau, muốn cô biết như vậy sẽ rất đau. Như một câu nói của cô đã đánh bại anh. Cô bảo anh đừng khó chịu, nhưng cô cũng nói với anh bằng một cách vụng về và không thẳng thắn. Cô hiểu tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mắt bảo trúc trúc chương 35, hẹp hòi còn không buông ra. Trần Giang Dã không nói gì, nhìn chằm chằm cô 2 giây rồi buông tay, đứng dậy khỏi người cô. Tân Nguyệt chống tay ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đau nhức, cá trong tay không còn. Tân Nguyệt vừa xoa cổ tay vừa quay đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thấy cá chép đang giãy giụa trên mặt đất, trong vườn cái cách đó 3 mét. Bây giờ cổ tay Tân Nguyệt đau nhói, cô không muốn đi bắt cá, thân cá trơn trượt, không dùng sức thì không bắt nổi. Cô đưa mắt nhìn Trần Giang Dã, do dự vài giây mới nói, anh đi nhặt cá về đi. Lúc này Trần Giang Dã đã đứng lên, tự đi đi. Anh quay đầu đi chỗ khác, nếu anh không làm trò này, chẳng lẽ con cá tự bay ra khỏi tay tôi ấy? Trần Giang Dã vẫn đứng bất động. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, tay tôi đau, xin anh đấy được không? Lần này Trần Giang Dã cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô. Sau khi im lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, vẻ mặt không chút thay đổi, anh khom lưng tiến vào trong rừng. Tân Nguyệt biết, nay anh chỉ chịu ăn nói kiểu này. Hừ, tên Trần đại thiếu gia kiêu ngạo này. Trần Giang Dã cau ráo, cây ăn quả tương đối thấp, cành lá lại dày, anh phải mất rất nhiều sức lực mới với tới con cá. Trên thân cá dính bùn, khiến tay anh cũng đầy bùn, bụi trên thì bám đầy người anh. Trần Giang Dã thấy bản thân ra khỏi bụi cây với vẻ nhơ nhuốc, thì nhíu chặt mày. Nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu, cộng thêm biểu cảm trên mặt của anh, Tân Nguyệt không nhịn được bật cười. Cô không cười còn được, lúc cười rộ lên, vẻ mặt Trần Giang Dã lập tức từ khó chịu thành bốc hỏa, giữ mắt chừng cô. Tân Nguyệt, cô con mẹ là cố ý đúng không? Tân Nguyệt đứng dậy vừa phủi bụi trên quần vừa nói, tay tôi thật sự đau, anh tự biết lực tay anh thế nào mà. Nói xong lời cuối cùng, Tân Nguyệt nhìn anh thở dài, làm người đừng hẹp hòi dài. Làm người đừng hẹp hòi như vậy. À, tôi hẹp hòi, giọng điệu trầm chọc rõ ràng. Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, nhấc chân đi về phía trước. Khi đi ngang qua, anh vẫn đứng im tại chỗ, bèn thúc giục, đi thôi, về nhà nào, về nhà. Hai chữ này lọt vào tai, Trần Giang Dã hơi ngẩn ra. Ánh mắt anh bắt đầu lơ lãng, rồi từ từ lại, rơi trên người Tân Nguyệt, tầm mắt di chuyển theo cô, trong ánh sáng chói chang của mùa hè. Một lúc lâu sau, bước chân cũng đuổi theo, một trước một sau, không xa không gần. Về đến nhà gần 5 giờ, Tân Nguyệt rửa sạch cá rồi bỏ vào trong bể. Sự sống của con cá rất mạnh mẽ, dù lên bờ lâu như vậy, vừa vào nước lại bơi lội bình thường. Bố ơi, Tân Nguyệt gọi vài tiếng vọng vào trong nhà, không ai trả lời. Tân Nguyệt vào tìm một vòng cũng không thấy ai, có lẽ ông lại đi yêu chơi rồi. Tân Nguyệt không tìm thấy người, trực tiếp trở về phòng, lấy quyển từ vựng ra ngoài sân chuẩn bị học thuộc lòng. Lúc này, Trần Giang Dã từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, anh đã thay một bộ đồ khác. Bố cô không ở nhà à? Anh vừa nghe thấy tiếng cô gọi, không biết chạy đi đâu rồi. Tân Nguyệt đánh giá anh từ trên xuống dưới. Bây giờ anh tới đây làm gì? Vẻ mặt Trần Giang Dã lập tức trở nên khó chịu, mới nói với cô mà con mẹ nó cô đã quên rồi. Ê, đúng là bây giờ Tân Nguyệt mới nhớ ra. Luyện kỹ thuật phòng thân đúng không? Cô đặt quyển từ vựng trên tay xuống, hỏi anh. Luyện cái này có thật sự hiệu quả không? Vô dụng thì tôi phí sức dạy cô làm gì? Ai biết được, Tân Nguyệt nên miệng thốt ra một câu như vậy. Sau khi nói xong, cô lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt lóe lên một tia kích động. Có những chuyện cô biết trong lòng là được, nói ra thì không tốt. Trần Giang Dã chưa bao giờ là người chậm hiểu. Tất nhiên anh biết lời này của cô có ý gì. Anh thực sự có ý đồ khác. Nhìn thế thì đã sao, anh không nhận là được. Tân Nguyệt, cô con mẹ nó ít tự mình đa tình cho tôi. Đúng lúc Tân Nguyệt cũng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này. Nói qua loa, biết rồi, nào nào, đến đây đi. Trần Giang Dã cảm thấy như đấm vào bông, vẻ mặt càng thêm khó chịu. Cũng không phải lần đầu tiên Tân Nguyệt nhìn thấy anh bày ra vẻ mặt khó chịu, cô hoàn toàn xem nhẹ, dùng giọng điệu bình thường hỏi anh muốn dạy tôi như thế nào. Lúc này giữa bọn họ vẫn còn chút khoảng cách. Trần Giang Dã đứng trong sân, ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng, lại đây. Không biết vì sao rõ ràng anh nói hai từ này với vẻ mặt vô cùng hung dữ, nhưng Tân Nguyệt lại cảm thấy tim mình run lên. Như có tín hiệu truyền vào đáy lòng, tín hiệu khoảng cách giữa bọn họ sẽ được kéo gần lại. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, qua một hồi mới chậm rãi đi về phía anh. Chờ cô đi tới trước mặt Trần Giang Dã, anh quay lưng lại, chỉ nghiêng hơn nửa mặt về phía cô, nói cô đứng phía sau tôi, ôm tôi sẽ làm mẫu cho cô xem một lần. Quả nhiên Tân Nguyệt nhận ra trực giác của mình thật sự chuẩn đến đáng sợ. Mặc dù vẻ mặt anh không chút thay đổi, giọng điệu cũng không hề lên xuống, không có vẻ gì là ngả ngớn, nhưng Tân Nguyệt vẫn hơi căng thẳng. Cô liên tục nhắc nhở bản thân đây chỉ là quá trình dạy học, nhưng vẫn chậm chạp không hành động, tay cứ nâng lên một chút lại nắm chặt rồi buông xuống. Trần Giang Dã liếc cô, khóe miệng phát ra một tiếng hừ khẽ, nhắc nhở cô một lần nữa, đừng tự mình đa tình. Tân Nguyệt biết anh cố ý kịch thật cô, thuận tiện châm chọc cô một chút, nhưng anh đã thành công. Cô cắn chặt răng, ôm thế nào đây? Trần Giang Dã quay đầu qua, ôm cả hai cánh tay của tôi. À, Tân Nguyệt bước thêm một bước, hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ không nên có, giơ tay ôm lấy anh từ phía sau, ôm chặt vào. Giọng nói không kiên nhẫn của Trần Giang Dã truyền đến từ phía trước. Tân Nguyệt căng thẳng cắn chặt hàm răng, dùng sức ôm chặt anh, nhưng anh vẫn nói 3 ngày rồi cô không ăn cơm à, dùng sức đi. Lần này trong đầu Tân Nguyệt hoàn toàn không còn chút bong bóng hồng phấn nào nữa, lửa giận bốc lên vùn vụt, dùng hết sức lực siết chặt anh, muốn siết chết anh. Nhưng cô không biết, tư thế này chẳng khiến anh đau đớn chút nào. Kết quả, thay vì siết chặt Trần Giang Dã, khiến anh đau đớn, cô lại khiến anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng anh, ngay cả lồng ngực cô kề sát sau lưng anh cũng run lên từng đợt. Lúc này cả khuôn mặt Tân Nguyệt đỏ bừng, một phần là do dùng quá nhiều sức, một phần là bị anh chọc tức. Anh có dậy nữa không? Dậy, Trần Giang Dã chỉ hơi thu hồi nụ cười trên mặt. Nhớ kỹ, bước đầu tiên, Tân Nguyệt tập trung lại, vành tay lên chăm chú nghe. Nhưng mà, lúc này cô chỉ cảm thấy đau ở mu bàn chân Trần Giang Dã dẫm cô một cước, cô phản xạ có điều kiện a một tiếng. Tiếp theo giọng nói của Trần Giang Dã mới từ từ vang lên. Bước đầu tiên, dẫm lên chân người đó. Một cước vừa rồi của anh cũng không dùng nhiều sức, chỉ hơi đau một chút, chỉ là nó đến quá bất ngờ khiến cô sợ tới mức kêu lên. Nhưng điều này vẫn làm cho cô rất tức giận. Làm mẫu thôi mà, có cần phải dẫm thật không? Anh nhất định phải dẫm thật à? Cô giận dữ hỏi anh. Trần Giang Dã quay đầu nhìn cô nhíu mày. Nếu không thì cô muốn thế nào? Trần Giang Dã, anh cố ý đúng không? Làm người đừng hẹp hòi như vậy. Anh nhếch môi trả lại câu này cho cô. Được lắm. Lần này Tân Nguyệt càng thêm chắc chắn rằng anh cố ý trả thù. Đúng lúc này, Trần Giang Dã nhân lúc cô phân tâm thoát khỏi sự giam cầm của cô. Tân Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Trần Giang Dã đã dùng một tay giữ chặt vai cô, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, vặn ngược lại. Tân Nguyệt định giãy giụa thì tiếng cười của anh vang lên trên đỉnh đầu. Làm người đừng quá hẹp hòi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi mới chỉ dẫm nhẹ một chút thôi. Lực trên tay cô cũng đã giảm đi. Chứ đừng nói là dẫm mạnh, mà Tân Nguyệt nóng bừng, là cái nóng không thể nào đè xuống được. Cô khẽ cắn môi quay đầu sang hướng khác, không muốn để Trần Giang Dã nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mình. Trên mặt Trần Giang Dã giạt rào ý cười, nhưng miệng lại nói với vẻ nghiêm túc. Sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp có thể làm như tôi, đá hắn một cước rồi chạy, tránh bỏ chạy trực tiếp, như vậy dễ dàng bị đuổi kịp. Bây giờ đầu Tân Nguyệt đang nóng bừng lên, căn bản không nghe anh nói cái gì, chỉ nghe thấy anh cúi xuống sát bên tai cô nói một câu. Nghe thấy không? Tân Nguyệt vẫn quay mặt sang một bên, không muốn trả lời anh. Cũng không có cách nào trả lời, cô không nghe thấy gì hết. Nhưng anh cố tình muốn cô trả lời, nắm cầm cô bằng tay kia và quay mặt cô lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hỏi cô một lần nữa, có nghe thấy không? Tân Nguyệt nhận ra anh càng lúc càng biết cách lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, sơ hở là nhân lúc cô hoảng hốt hoặc không có sức phản kháng như bây giờ để nắm lấy mặt cô. Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn không định trả lời anh, mà lựa chọn bới móc, nếu tôi không dẫm lên chân người đó thì sao? Ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống, nụ cười trên mặt thu lại. Tân Nguyệt không hiểu tại sao anh lại có biểu cảm như vậy. Một lát sau, Trần Giang Dã mới nói, còn một cách. Nhưng nếu không phải hết cách thì không khuyến khích dùng. Anh buông cô ra, Tân Nguyệt đứng dậy xoa xoa bạ vai. Cách gì? Dường như có chút khó nói. Trần Giang Dã hít một hơi thật sâu để giảm bớt cơn giận. Nghiến răng nói, bóp, của hắn. Anh không nói tiếp, nhưng Tân Nguyệt đã hiểu. Tân Nguyệt nhíu mày, trong đầu cô nghĩ tới cảnh tượng kia, cảm thấy ghê tởm. Nhất định phải bóp à? Không được đập sao? Nếu chỉ đập thì không cần phải tiếp xúc ghê tởm như vậy. Trần Giang Dã cũng nhíu mày tức giận bùng lên ngay lập tức. Tay của con mẹ nó đã bị ép lại rồi, không vung cánh tay được thì lực ở đâu ra? Cô nghĩ tôi thích cố chạm vào bộ phận đó của thằng đàn ông khác lắm à? Nói xong câu cuối cùng, anh sửng sốt, Tân Nguyệt cũng sửng sốt. Hai giây sau, Trần Giang Dã khó chịu quay đầu sang một bên, đầu lưỡi áp vào má, nói sang chuyện khác. Cô thử một lần đi. Tân Nguyệt còn đang giật mình, nói mà không suy nghĩ, trả lời theo bản năng, thử cái gì? Đập anh à? Đôi mắt Trần Giang Dã luôn khép hờ lần đầu tiên mở to, nhìn Tân Nguyệt chằm chằm với ánh mắt đầy tức giận, giống như tức hận không thể gõ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì. Sau đó, anh lại nắm lấy mặt cô, kéo mạnh về phía mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tức giận nói, này con mẹ nó có thể thử, đập mà xảy ra chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm. Nhìn ánh mắt lửa cháy bừng bừng của anh, Tân Nguyệt không tự chủ nuốt nước bọt, không trả lời. Lần đầu tiên Trần Giang Dã thấy biểu cảm, biết mình nói sai lộ ra trên mặt cô, cơn giận giảm bớt một chút, còn thử không, ba từ được bật ra từ kẽ răng. Tân Nguyệt vội vàng lắc đầu, Trần Giang Dã vẫn còn khó chịu, lòng ngực phập phồng, qua một hồi lâu mới buông Tân Nguyệt ra. Tân Nguyệt cũng hiếm khi không phản kháng, không dãy giụa, ngoan ngoãn, để anh nằm lâu như vậy, chỉ là dưới bầu không khí mập mờ có thể nói là không được tự nhiên như này, hình như cũng không có cách nào tiếp tục được nữa. Tân Nguyệt im lặng đứng thẳng một lúc lâu, siết chặt ống quần nói, hôm nay đến đây thôi, lát nữa bố tôi về để ông ấy thấy thì không dễ giải thích. Cổ họng Trần Giang Dã phát ra một âm tiết, bầu không khí lại lâm vào bế tắc. Tân Nguyệt lén nhìn Trần Giang Dã một cái, anh đứng ở đằng kia ngược sáng, cơ thể như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh. Tân Nguyệt không thích loại cảm giác cả người không được tự nhiên này, kiên quyết mở miệng, Tôi đi học từ vựng, anh Trần giang giã lạnh mặt nói, tôi về gội đầu. Nói xong, anh quay người bước đi. Tân Nguyệt nhìn bóng lưng của anh, thở dài một tiếng trong lòng. Việc dạy kèm thân mật như vậy thật sự không phù hợp với những cặp đôi đang mập mờ và không có ý định xác lập quan hệ. Trần giang giã cũng biết điều đó, nên càng bực bội hơn. Kỹ thuật phòng thân này đối với nữ sinh mà nói, đòn có tác dụng nhất chính là đánh vào bộ phận yếu nhất của đàn ông. Nhưng việc liên tục dạy nữ sinh chú ý đến bộ phận kia của mình thật sự khiến người ta không được tự nhiên. Hơn nữa vừa nghĩ tới nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, cô cần phải chạm vào bộ phận đó của một người đàn ông khác. Cho dù là đập, anh cũng rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Sau khi về nhà, anh không lập tức đi gội đầu mà dựa vào tường lấy một điếu thuốc ra hút. Nicotine của một điếu thuốc lá không đủ để triệt tiêu sự khó chịu trong anh. Anh đang chuẩn bị rút điếu thứ hai, nhưng dường như nhớ tới điều gì đó, lại nhét điếu thuốc kia vào hộp. Tác giả có lời muốn nói, vợ bảo hút ít thôi. PS, chương sau lại là một chương mà tôi rất thích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo chút chút, chương 36, giấu răng. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Trần Giang Dã đều đến dạy Tân Nguyệt kỹ thuật phòng thân. Hai người đều có tính cách nóng nảy, cho nên thường xuyên luyện tập xong lại cãi nhau. Đánh nhau cũng là chuyện thường, chỉ có điều kết cục luôn là Tân Nguyệt bị giữ chặt dưới đất. Với đủ tư thế, mỗi tư thế đều không thể cử động tay chân. Nếu lúc này người nào đó dừng tay thì đã tốt, nhưng lại cố tình kịch thịt cô. Tay chân Tân Nguyệt đều bị khóa chặt, không còn cách nào khác mà sử dụng miệng. Hơn 20 ngày trôi qua, bả vai Trần Giang Dã đã có vài dấu răng do Tân Nguyệt cắn. Có một lần, Tân Nguyệt thật sự tức giận đến mức cắn rất mạnh. Vai Trần Giang Dã bị cô cắn chảy máu, để lại dấu răng rất sâu. Mỗi lần bị cắn, Trần Giang Dã đều không phản kháng, chỉ nỉ mắng một câu, Tân Nguyệt, cô là chó à? Lúc này Tân Nguyệt sẽ buông ra, mắng lại, không chó như anh đâu. Chỉ có lúc này Tân Nguyệt không mắng, bởi vì cô nếm được mùi máu tươi trong miệng. Sao câm rồi, không phải cô mồm mép lắm hỏng. Tân Nguyệt có chút chột dạ, khí thế giảm bớt. Anh chảy máu rồi, lúc này Trần Giang Dã mới chú ý tới dấu răng trên vai đang chầm chậm dị máu. Mẹ kiếp, Trần Giang Dã buông cô ra, đứng lên, nghiến răng nhìn cô con mẹ nó sao không dùng thêm chút sức cắn tôi nữa đi. Tân Nguyệt tự biết đuôi lý, chớp mắt nhìn, buồn bực nói, đừng nói lời quá đáng. Cô vừa nói như vậy lại khiến Trần Giang Dã nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Xuất phát từ sự chột dạ, Tân Nguyệt nhìn trời, nhìn đất, nhìn tường, nhìn kiến dọn nhà bên tường, chỉ không nhìn anh. Trần Giang Dã thì chỉ nhìn cô chằm chằm. Tân Nguyệt không nhìn anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của anh, cảm thấy không thoải mái, muốn xách cả xương cốt ra phơi nắng. Quan trọng nhất, cô còn nhớ thương đến vết thương của anh, phải nhanh chóng khử trùng mới được. Anh đừng lườm tôi nữa, chúng ta khử trùng trước đã. Cô ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt đang kìm nén lửa giận của anh, được không? Khử trùng xong thì sao? Cảm xúc đáy mắt, anh không biết từ lúc nào đã chuyển thành đen đậm. Cô định bồi thường cho tôi như thế nào? Lông mày anh sắc nét, hốc mắt hơi lõm, lông mi dày và dài, khiến ánh mắt của anh ngay cả khi bị ánh mặt trời giữa hè chiếu rọi cũng chỉ là một màu đen sâu thẳm không thấy đáy. Tân Nguyệt không biết tại sao tâm trạng của anh lại đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá nặng nề, không tự chủ lùi về phía sau một bước. Trần Giang Dã nhấc chân đi theo, anh chỉ tiến thêm một bước, nhưng Tân Nguyệt đã cảm thấy không thể thở được. Anh, cô căng thẳng nắm chặt góc áo anh, muốn thế nào thôi. Anh cúi người xuống, mang theo hơi thở xâm lược từng chút một lấn át. Tôi muốn cắn lại, anh nói. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong lòng Tân Nguyệt. Cái gì cơ? Cô nhíu mày. Trần Giang Dã, anh có ấu trĩ không thế? Cô cắn tôi được, tôi cắn lại thì không được à? Anh cười lạnh một tiếng. Vừa rồi do lôi kéo nhau, cổ áo Trần Giang Dã bị kéo qua một bên, cho nên Tân Nguyệt thật sự đã cắn vào da thịt anh. Lúc này cổ áo trở về chỗ cũ, che đi miệng vết thương, nhưng máu không thể che được, đã thấm đỏ trên nền vải trắng. Tân Nguyệt nhìn vết máu chậm rãi lan ra bên ngoài, không muốn tiếp tục giằng co với Trần Giang Dã nữa, mà cô hiểu Trần Giang Dã. Người này không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Thôi, bỏ đi vậy. Cô nâng cánh tay lên, đưa đến trước mặt anh. Cắn đi cho anh cắn đấy. Trần Giang Dã cũng không hề nể mặt. Cô cắn tôi ở đâu, tôi cắn trả chỗ đó. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, nắm chặt tay rồi buông ra. Thôi vậy, tùy anh. Tân Nguyệt nhắm mắt lại, kéo cổ áo lộ ra nửa bả vai. Trần Giang Dã nhìn chằm chằm vùng da trắng như tuyết đó, ít hầu di chuyển lên xuống trong chốc lát, mạch máu màu xanh nhạt trên cổ nổi lên. Anh nheo mắt, trong con ngươi đen lấy không biết đã có bao nhiêu bóng tối lướt qua, sâu đến mức gần giống nhiều con thú không biết thỏa mãn. Anh muốn cắn thì nhảy nhanh lên, Tân Nguyệt thúc giục. Anh di chuyển đồng tử tới đôi mắt, thoáng nhìn hai mắt nhắm chặt cùng môi dưới bị cắn của cô. Một tiếng cười phát ra từ cổ họng anh. Anh cúi đầu, đồng thời anh đưa tay ra sau gáy Tân Nguyệt, duỗi người tới hàm dưới tinh xảo của cô, giữ chặt cổ cô, rồi từ từ há miệng lộ răng nanh, lại hạ xuống. A! Trần Giang Dã. Lúc này Tân Nguyệt hô lên, anh buông ra, đau muốn chết. Tân Nguyệt còn tưởng anh chỉ trả thù nhẹ nhàng, không ngờ anh làm thật, đã thấy còn cắn mạnh hơn cả cô. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt đau đến mức bắt đầu dãy giụa, nhưng dường như anh đã đoán trước, bàn tay to giữ chặt cơ thể cô. A, Trần Giang Dã, lúc Tân Nguyệt đau đến nước mắt suýt trào ra, cuối cùng Trần Giang Dã mới buông tay. Cảm giác đau đớn lập tức biến mất hơn phân nửa, Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Trần Giang Dã cũng rút bàn tay đang giữ chặt cổ cô ra, đầu lưỡi quét qua hàm răng dính máu. Tân Nguyệt che bả vai, lập tức lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh. Trần Giang Dã, anh điên rồi, Tân Nguyệt tức giận mắng anh. Trần Giang Dã thờ ơ, ánh mắt nhìn nơi cô đang che, một lát sau mới nâng mí mắt, đối diện với tầm mắt của cô. Anh đứng ngược sáng, lông mi đổ bóng nơi đáy mắt, lộ ra vài phần nghiêm mị. Nhớ kỹ, đây là tôi để lại cho cô, anh nói, để lại cho cô. Không phải trả lại. Valentine bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó kéo căng từng chút một, kéo đến mức đau đớn. Ngón tay Tân Nguyệt vẫn che lấy vết thương bị anh cắn chảy máu. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, vết thương kia bỗng nóng vô cùng, khiến lòng bàn tay cô cũng nóng ran. Vết cắn anh để lại cho cô rất sâu, mặc dù có thể sau khi vậy rơi xuống vẫn thấy rõ dấu răng. Dấu ấn này như sẽ khắc mãi trên vai cô, không bao giờ biến mất, đau lắm, đau vô cùng. Nhưng Tân Nguyệt nhận, đây là do cô tự gây ra, cô phải chịu đựng. Mặc dù Trần Giang Dã chọc cô trước, nhưng cô biết phần mình sai nhiều hơn một chút. Nhưng lần sau cô vẫn sẽ cắn, tiếp tục cắn ở một chỗ khác. Cô cũng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, nhưng cô cũng muốn để lại vài thứ trên người anh. Những thứ sẽ không biến mất, những thứ nhìn thấy có thể nhớ tới cô. Những chuyện như vậy thường xảy ra. Trong hơn 20 ngày qua, bọn họ lặp đi lặp lại như vậy. Luôn là tôi mắng anh một câu, anh đáp tôi một câu, như thế đến chết mới thôi. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải không có những lúc ở chung yên tĩnh. Trong mùa này ngoại trừ khoảng thời gian học kỹ thuật phòng thân, còn lại phần lớn thời gian, bọn họ đều im lặng, ở nhà. Tân Nguyệt làm bài tập và học thuộc lòng, Trần Giang Dã ở trên ban công bên cạnh vẽ tranh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên này. Tân Nguyệt đã từng hỏi có phải em đang vẽ tranh không? Anh trả lời phải, Tân Nguyệt luôn cảm thấy hình như anh đang vẽ cô, nên không hỏi em đang vẽ cái gì, chỉ trêu chọc một câu. Đại thiếu gia Trần hóa ra còn là đại họa sĩ Trần. Trần Giang Dã cũng không nhiều lời, chỉ cười trừ. Ở bên ngoài, Tân Nguyệt đi cắt cỏ cho lợn hoặc nhặt quả dụng, nhặt nấm, Trần Giang Dã sẽ lặng lẽ đi theo sau cô, không gần cũng không xa. Thỉnh thoảng hai người trò chuyện, gặp trái cây dại, Tân Nguyệt sẽ hái cho anh, sau đó cùng nhau ngồi ở dưới bóng cây ăn, lại cùng nhau nhìn núi xa xa, mây trên trời. Lúc Tân Nguyệt không vào rừng, ví dụ như trên đường đi và về, Trần Giang Dã sẽ đưa tai nghe Bluetooth cho cô. Lúc này họ sẽ gần nhau hơn. Mỗi khi nghe giai điệu truyền đến từ tai nghe, cảm nhận được ánh mắt phía sau, Tân Nguyệt đều hy vọng thời gian có thể chậm lại, nếu có thể dừng lại càng tốt. Họ có thể tiếp tục nghe cùng một bài hát như vậy, anh sẽ mãi mãi ở nơi cô có thể nhìn thấy. Chỉ là đôi khi Trần Giang Dã sẽ phá hư bầu không khí này, đánh lén nhân lúc cô không chú ý, với cái lý do tốt đẹp được cho là huấn luyện thực chiến. Khả năng phản xạ của Tân Nguyệt vốn đã nhanh, hơn nữa mấy ngày huấn luyện, cơ bản mỗi lần đều có thể phản ứng kịp thời, chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng, không ra tay mạnh. Trong hơn 20 ngày, Trần Giang Dã đánh lén cô khoảng 10 lần. Mỗi lần cô đều viết vào nhật ký, sau đó do tập mãi thành quen, nên chỉ ghi qua loa. Nhưng gần cuối tháng 8 này, cô đã viết rất nhiều trong nhật ký, gần như hoàn toàn ghi lại cảnh. Tưởng lúc đó bởi vì sợ sẽ quên, đồng thời lại cảm thấy chắc chắn sẽ không quên. Ngày đó Trần Giang Dã đặt tay lên vai cô từ phía sau. Cô đã dùng đòn khóa vai mà anh mới dạy cô vài ngày trước, để vật anh ngã. Lúc nhìn anh bị ngã trên mặt đất, cô không nhịn được trêu chọc một câu. Cũng có lúc anh bị ngã xuống đất khi tôi còn đứng đấy. Trần Giang Dã đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên nói, tôi chỉ đóng vai một người bình thường thôi. Anh nhớ mày với cô thử lại lần nữa xem. Tân Nguyệt tất nhiên không muốn thử lại, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được lần này chắc chắn cô sẽ nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, trời bắt đầu mưa rào, mưa rất lớn. Cô nói, trời mưa rồi, mau về thôi. Trần Giang Dã không nhúc nhích, mưa lớn như vậy, dù cô có chạy như điên vậy thì vẫn ướt như thường. Vậy cũng không thể đứng ngốc ở đây được. Trần Giang Dã chỉ nói hai từ, thử lại. Tân Nguyệt biết tính tình bướng bỉnh của anh lại nổi lên, muốn nhanh chóng xong việc rồi nhanh chóng trở về, ôm trán xoay người chuẩn bị tư thế. Trần Giang Dã lại một lần nữa đặt tay lên vai cô. Lần này Tân Nguyệt đặt thế đứng của mình vững hơn và dốc hết sức lực. Nếu cô lơ là, chắc chắn người này còn muốn thử lại lần nữa. Điều khiến cô không ngờ tới chính là Trần Giang Dã lại một lần nữa bị cô quật ngã qua vai. Nhìn Trần Giang Dã rơi xuống từ không trung, ánh mắt cô mở to vì kinh ngạc, cho rằng mình thắng anh. Nhưng ngay sau đó cánh tay cô bị người dùng sức túm lại, trọng tâm mất cân bằng ngay lập tức, bất ngờ nghiêng về phía trước không kịp đề phòng. Tân Nguyệt nhắm chặt mắt lại theo bản năng, cô cố gắng đưa tay ra chống đất tránh bị ngã sấp mặt, nhưng cơ thể bị kéo nửa vòng trên không trung. Cuối cùng lưng chạm đất, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng cũng không truyền đến, chỉ cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng đè lên người. Tiếp theo, một giọng nói trầm thấp như bị giấy nhám mài rũa rơi xuống. Tân Nguyệt, cô không có khả năng thắng tôi, trừ khi đầu cô trống rỗng như có một sợi lông vũ chậm rãi rơi xuống, lại tạo ra làn sóng lớn ngập trời. Tân Nguyệt nàng nhiên mở lớn hai mắt, đối diện với đôi mắt kia, nghe được câu cuối cùng. Tôi muốn cho cô thắng. Trong nháy mắt, thế giới của Tân Nguyệt trở nên yên tĩnh. Có thứ gì đó hoàn toàn sụp đổ ở khu vực dưới lồng ngực cô. Mưa vẫn đang rơi, ánh mặt trời nhuộm những giọt mưa thành màu vàng. Bầu trời, rừng rậm, cả thế giới đều rực rỡ trong cơn mưa. Rất đẹp, nhưng đều làm nền cho anh. Điều cô nhìn thấy chỉ có anh, bọn họ nhìn nhau trong màn mưa. Mưa làm ướt tóc anh, chảy dọc theo gương mặt từ sau tai, qua đôi môi mỏng mà mỗi khi cười đều tỏa ra sự sắc bén, chảy xuống và nhỏ lên môi cô. Mưa thì mát lạnh nhưng lại nóng bỏng. Không phải vì anh, mà chỉ vì cô đang nghĩ những giọt mưa rơi qua khóe môi có tính là một nụ hôn không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bác bảo chúc chúc, chương 37 có bệnh. Đêm khuya giữa hè trong rừng núi, tiếng ếch kêu vang khắp nơi, ánh trăng treo cao. Vì sao cũng sáng ngời. Tân Nguyệt rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, đóng cửa phòng bếp lại, nhưng không khóa trái. Hôm nay Tân Long không ở nhà, lại chạy đi chơi mặt trước suốt đêm. Cô phải để cửa cho ông. Cấu trúc nhà ở nông thôn khác rất nhiều so với thành phố. Khu dân cư trong thành phố phần lớn có phòng khách ngay cửa chính, phòng bếp nằm ở bên cạnh, trong khi hầu hết các nhà ở nông thôn có phòng bếp thông tới các phòng khác. Tân Nguyệt trở về phòng, xốc chăn lên chuẩn bị lên giường. Đang chuẩn bị kéo chăn để nằm xuống, cô thoáng thấy một vết máu đỏ sẫm trên chăn, có lẽ do đèn đỏ rỉ ra, cô luôn thích kẹp chăn ngủ. Sáng nay cô thấy ga giường không dính máu, còn tưởng không bị gì, hóa ra là dỉ lên chăn. Tân Nguyệt thở dài lại đứng dậy khỏi giường, ôm chăn mỏng đi vào phòng tắm, che sạch vết máu rồi cho vào máy giặt. Máy giặt nhà cô là loại rất cũ, khi hoạt động còn kêu to hơn cả máy kéo. Nhà bên cạnh cũng có thể nghe được. Hơn nửa đêm thế này, tất nhiên cô không thể giặt ngay được. Cô về phòng thuận tiện thay luôn ga trải giường. Tân Nguyệt dùng sức, một tay kéo ga trải giường bị đè dưới gối, con dao dưới đó cũng bị văng ra cùng ga trải giường. Đó là một con dao phay. Con dao này luôn được đặt dưới gối Tân Nguyệt, chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra mài. Tân Nguyệt cầm dao đặt sang một bên, trải lại ga giường, thay chân xong lại nhét xuống dưới gối. Cô không thể ngủ mà không có con dao này. Nếu không có con dao này, cô đã chết từ lâu rồi. Năm đó cô cầm con dao này chuẩn bị đi chặt mía, kết quả nửa đường nhìn thấy tên cưỡng gian kia chuẩn bị giết người diệt khẩu, cô sợ tới mức co cẳng bỏ chạy. Nhưng khi đó cô còn nhỏ, rất nhanh đã bị hắn ta đuổi kịp. Dưới tình thế cấp bách, cô chém một nhát vào chân hắn ta mới có thể thoát thân. Cô đã thành công trốn thoát, nhưng từ đó về sau, mỗi đêm cô đều gặp ác mộng. Tất cả hình ảnh trong giấc mơ đều là khuôn mặt dữ tợn của tên cưỡng gian kia. Cô thường xuyên bừng tỉnh từ giấc mơ, nhưng ngay cả khi tỉnh dậy, cô vẫn sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân, phải vào bếp lấy con dao này mới yên tâm. Sau đó cô dứt khoát đặt nó dưới gối. Bây giờ cô rất ít gặp ác mộng, nhưng vẫn không thể ngủ nếu thiếu con dao này. Cô đã thử cất xe, nhưng không thể ngủ được. May mà sự đỉ lại của cô đối với con dao này chỉ giới hạn ở trong nhà. Lúc ở trường học không có con dao này, cô vẫn có thể ngủ yên. Có lẽ tiềm thức của cô cho rằng trường học an toàn. Sau khi thu dọn xong và ném ga giường vào máy giặt, đã hơn 12 giờ, Tân Nguyệt nép một cái, về phòng tắt đèn ngủ. Hôm nay trăng sáng thật, trong phòng không cần thắp đèn cũng sáng rõ. Nhà Tân Nguyệt không có rèm cửa, chỉ có giấy dán cửa sổ. Nhìn giấy dán cửa sổ chỉ có tác dụng chống nhìn trộm, không có khả năng chắn sáng. Ánh trăng trên núi lại trong trẻo, chỉ cần có ánh trăng. Tân Nguyệt cảm thấy việc tắt đèn hay không tắt đèn cũng không có gì khác biệt. Thậm chí cô cảm thấy có đôi khi ánh trăng còn sáng hơn đèn trong phòng thổi. Nhưng Tân Nguyệt đã quen với điều đó. Nằm xuống là có thể ngủ ngay. Nếu không có chuyện gì xảy ra vào ban ngày khiến cô trằn trọc khó ngủ, thường chỉ 2-3 phút là cô sẽ ngủ thiếp đi. Chỉ là từ sau chuyện đó, giấc ngủ của cô rất nông. Một chút động tĩnh khác thường cũng khiến cô tỉnh lại. Khoảng 2-3 giờ sáng, phòng Tân Nguyệt cuối cùng cũng tối đi một chút. Mặt trăng bị một đám mây che khuất. Trong lúc mơ màng, Tân Nguyệt luôn cảm thấy mình nghe thấy tiếng mở khóa, nhưng cô không cảnh giác, tưởng rằng Tân Long đã về nên chờ mình tiếp tục ngủ. Sau đó tiếng mở cửa lại vang lên. Nhà cô là cửa gỗ, kể cả khi không dùng nhiều sức, đẩy rất khẽ cũng sẽ phát ra mấy tiếng cọt kẹt. Ngay sau đó cả phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Tân Nguyệt vẫn không để ý, nhưng vài phút sau, Tân Nguyệt đột ngột mở to mắt. Cô đột nhiên nhận ra tiếng động khi Tân Long về nhà không thể nhỏ như vậy. Mà đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thự dục sầm nặng nề ở phía sau, rõ ràng đã bị đè nén nhưng không thể đè nén hoàn toàn. Tân Nguyệt biết rõ người đứng sau lưng cô lúc này tuyệt đối không phải Tân Long. Cho dù Tân Long uống rượu đến bất tỉnh nhân sự cũng sẽ không bao giờ vào phòng cô. Nhưng điều kỳ lạ là cô đã khóa cửa phòng rồi, phải dùng chìa khóa mới mở được. Nếu không phải Tân Long thì còn ai có chìa khóa được? Thằng nhóc kia giống bố nó, xấu xa từ trong gốc rễ. Nghe nói bởi vì trộm cắp mà vào trại cải tạo mấy lần. Thím đoán cho nó là, lời Yểm Vương nói với cô lúc trước đột nhiên hiện lên trong đầu. Trộm cắp, có một loại người có thể mở cửa mà không cần chìa khóa, kẻ trộm. Sau khi đoán được đại khái đối phương là ai, đáy mắt Tân Nguyệt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cô bình tĩnh, đưa tay xuống rồi gọi lấy con dao kia. Người phía sau cô hoàn toàn không hay biết gì đang chuẩn bị chạm vào bả vai lộ ra ngoài chân của cô. Nhưng một giây sau, Tân Nguyệt xuất hiện ở đầu giường bên kia, chỉ ra về phía hắn ta. Mày muốn làm gì? Giọng Tân Nguyệt bình tĩnh, ánh mắt còn sắc bén hơn, cả lưỡi dao lé lên trông đẹp. Người nọ rõ ràng rất bối rối, không biết cô tỉnh lúc này, càng không biết cô lấy con dao kia từ đâu. Hắn ta đưa lưng về phía cửa sổ, ngược sáng nên cô không thấy rõ mặt, nhưng từ dáng người Tân Nguyệt vẫn nhận ra người này là Điền Hạo mà Thím Vương nhắc đến. Dù sao thì cô cũng đã để ý tới hắn ta. Điền Hạo đúng không? Cô biết tôi. Giọng Điền Hạo run rẩy, không biết là do sợ hãi hay không thể tin được. Cút xuống cho tao. Điền Hạo nuốt nước miếng, run rẩy xuống khỏi giường Tân Nguyệt, đến bên cạnh ôm đầu ngồi xổm xuống. Tân Nguyệt ra lệnh cho hắn ta. Bị dao chĩa vào, Điền Hạo không dám làm trái lời cô, chỉ là hắn ta cũng là người có kinh nghiệm, thấy Tân Nguyệt cũng bước xuống giường lùi về phía cửa, biết cô muốn đi gọi người tới, hắn ta vội vàng năn nỉ, xin cô đừng gọi người, không ai không ai, ghét kẻ trộm, càng đừng nói là một tên trộm mò vào phòng con gái với ý đồ dâm ô. Tân Nguyệt đoán trước kia hắn ta chắc chắn đã bị bắt, biết rõ nếu cô ra ngoài gọi người, hắn ta sẽ gặp phải hậu quả gì. Xin cô, hắn ta run rẩy nói, tôi không dám nữa, xin cô đừng gọi người, gọi người tới cũng không tốt cho thanh danh của cô. Thanh danh? Tân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cô không có thanh danh gì cả, cho dù có, cô cũng không quan tâm. Bây giờ cô hoàn toàn không quan tâm người ngoài sẽ nói gì về mình. Dù có truyền tin đồn, cô bị cưỡng gian khắp thành phố, thậm chí cả nước, cô cũng không để tâm. Cô chỉ muốn những tên cặn bã này phải đi ăn cơm tù. Cô tiếp tục bước ra ngoài. Cầu xin cô, thật sự cầu xin cô. Điền Hạo vẫn năn nỉ. Tân Nguyệt thờ ơ, trở tay vặn tay nắm cửa phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai mắt Điền Hạo ẩn trong bóng tối bắt đầu run rẩy điên cuồng. Những trải nghiệm bị treo lên, liệt sách đồ và đánh đập không ngừng xuất hiện trong đầu. Hắn ta không muốn trải qua lần thứ hai. Tân Nguyệt không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, tay dùng sức mở cửa ra. Tiếng mở cửa dường như kích thích Điền Hạo, hắn ta đột nhiên lao tới như phát điên. Khi hắn ta đi ngang qua cửa sổ, Tân Nguyệt thấy được vẻ mặt vặn vẹo của hắn ta. Sáng vẻ đó giống hệt như khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của cô. Trong nửa giây đó, Tân Nguyệt như bị đóng đinh tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn ta xông tới. Đầu óc cô như ngừng chuyển động, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng, giơ dao lên. A, một tiếng kêu thảm thiết xé rách màn đêm vang lên bên tai. Một chất lỏng ấm áp lập tức bắn lên mặt. Tân Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh. Cô không biết mình đã làm gì, trước mắt hoàn toàn tối đen. Cô không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Điền Hạo. Mà tiếng kêu thảm thiết cùng chất lỏng dính trên mặt đều nhắc nhở cô đã xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng bật đèn trong phòng. Tạch một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng lên, cô nhìn thấy Điền Hạo ôm cánh tay đau đớn lăn lộn trên mặt đất, máu tươi đầy nền. Tân Nguyệt nhíu mày, lập tức xoay người vào bếp lấy một nắm cho thực vật. Cô ngồi xổm xuống, một tay giữ chặt Điền Hạo, một tay quyết đoán đè cho thực vật lên vết thương của hắn ta. A, Điền Hạo đau đến điên cuồng dãy giụa. Không muốn chết thì chịu đựng cho tao. Tân Nguyệt giống to một câu về hắn ta. Vết thương trên cánh tay Điền Hạo rất dài, nếu không kịp thời cầm máu, dù hiện tại có đưa hắn ta đến bệnh viện, nhất định vẫn nguy hiểm đến tính mạng. Dùng cho thực vật cầm máu, tạm thời hắn ta không chết được. Tân Nguyệt, lúc này một tiếng hét vang lên bên ngoài, là giọng của Trần Giang Dã. Sau đó là một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tân Nguyệt, mở cửa. Cô không mở là tôi đạp cửa đấy. Anh nói rất nhanh, có lẽ đã nghe thấy động tĩnh bên này. Đừng đạp. Tân Nguyệt vội vàng hô một tiếng, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, lần đầu tiên Tân Nguyệt nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt Trần Giang Dã. Cô sửng sốt, không biết anh sợ khuôn mặt đầy máu của cô, hay là sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Những vết máu này là sao? Ngay cả giọng anh cũng có chút run rẩy. Bây giờ Tân Nguyệt không có tâm tư suy nghĩ về chuyện tình cảm, chỉ là Trần Giang Dã trước mắt thật sự không giống bình thường, vẻ mặt vẫn hơi ngẩn ngơ. Cô con mẹ nó nói nhanh đi. Tân Nguyệt bị anh gào đến mức toàn thân cô run lên. Vẻ mặt Trần Giang Dã khựng, giọng nó lại thấp xuống. Cô mau nói đi. Đứa con trai mà Thím Vương nói lúc trước vừa mới chạy vào phòng tôi. Tôi đã chém một nhát vào cánh tay hắn ta. Đôi mắt Trần Giang Dã đột nhiên mở to. Hắn ta làm gì cô? Không, hắn ta vừa tiến vào thì tôi phát hiện. Nghe Tân Nguyệt nói vậy, Trần Giang Dã như thở phào nhẹ nhõm, hai mắt chậm rãi khôi phục lại kích thước bình thường, thoạt nhìn giống như một khe núi hẹp dài mà sâu thẳm. Người đâu? Anh lại hỏi. Tân Nguyệt nghiêng đầu chỉ vào trong phòng, giọng điệu bình tĩnh. Ở bên trong, tôi vừa dùng cho thực vật để cầm máu cho hắn ta. Tạm thời không chết được ha. Trần Giang Dã đột nhiên cười một tiếng. Tân Nguyệt không biết vì sao anh lại cười, quay đầu lại nhìn anh một cách kỳ quái. Trần Giang Dã đón lấy ánh mắt của cô, chậm rãi cúi người, khoảng cách bị kéo gần. Tân Nguyệt có thể thấy rõ sự chuyển động trong đôi mắt anh. Ánh mắt của anh chuyển từ mắt cô tới mắt cô, rồi đến môi, cuối cùng lại trở về đôi mắt cô. Tân Nguyệt, anh gọi tên cô, sau đó giơ tay lau máu trên mặt cô. Do sự tiếp xúc của anh, hai vai Tân Nguyệt hơi nhún lên, lông mi dài khẽ chớp, trong ánh mắt có chút bối rối và lại sáng. Cô nhìn thấy khóe môi anh từ từ nhếch lên, sau đó anh cười nói, cô thật sự con mẹ nó rất thú vị. Tân Nguyệt nhíu mày mắng anh có bệnh à? Anh không giận mà cười, ai mà chẳng có bệnh, tôi đang bệnh nặng và tôi biết cô cũng vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mắt báo trúc trúc chương 38, đạt được ước nguyện. Cô định làm gì hắn ta? Cô định làm gì hắn ta? Trần Giang Dã thu tay lại, đứng thẳng dậy. Tân Nguyệt, báo cảnh sát. Vậy tôi về lấy điện thoại. Không cần, anh trông chừng hắn ta giúp tôi. Trần Giang Dã nghi hoặc cô định làm gì? Tân Nguyệt liếc nhìn ra ngoài cửa, trong đêm tối. Đôi mắt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia bỗng phản chiếu một vẻ lạnh lẽo sắc lẹm như dao cắt. Tôi muốn cho những người đó thấy Tân Nguyệt tôi không phải chỉ biết ra vẻ. Nhìn vẻ mặt của cô, ánh mắt Trần Giang Dã khựng lại. Ánh mắt anh nhìn cô trong thời gian rất ngắn trở nên nóng rực, như có người thêm một mồi lửa vào đáy mắt anh. Mà nguyên do của ngọn lửa này chỉ có thể là bởi vì cô. Đột nhiên anh cười rộ lên, không hổ là Tân Nguyệt. Anh ngẩng đầu, đi đi đi, tôi canh chừng cho cô. Ừ. Tân Nguyệt cứ vậy mà bước ra ngoài với gương mặt đầy máu. Chỗ bố cô chơi mạt chược cách đây không xa, ngay bên cạnh đại đội sản xuất. Mạt chược là một trong số ít hình thức giải trí trong làng này. Mỗi ngày đều có không ít người tụ tập ở đó chơi mạt chược suốt đêm. Cho dù mất điện cũng không ảnh hưởng. Bọn họ lấy đèn pin đội đầu, câu cá ra đội rồi tiếp tục chơi mạt chược. Tân Nguyệt bước đi rất nhanh, chừng mấy phút đã đến chỗ bọn họ chơi mạt chược. Cửa đang đóng, nhưng có thể nhìn thấy ánh sáng. Cô đã nghe thấy âm thanh bên trong từ đằng xa. Cô giơ tay gõ cửa. Rất nhanh, có người tới mở cửa. Là ông chủ bán thuốc lá và đồ ăn vặt ở đây. Ông ấy mở cửa ra, nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu thình lình xuất hiện bên ngoài, sợ tới mức liên tục lùi mấy bước. Những người khác không rõ nguyên do nhìn sang, lập tức cũng đồng loạt hít sâu một hơi. Da Tân Nguyệt trắng, máu trên mặt làm cô trông còn trắng hơn. Cô lại xõa tóc đứng trên con đường tối om, trông vô cùng giống ác quỷ mới từ trong phần mộ bò ra đòi mạng người khác. Hơn nữa cặp mắt đen nến kia cứ nhìn chằm chằm bọn họ. Đôi mắt của Tân Nguyệt lướt qua gương mặt của bọn họ tìm được Tân Long. Lúc này Tân Long vẫn chưa nhận ra cô, vẻ mặt cũng hoảng sợ, cho đến khi Tân Nguyệt nhìn chằm chằm ông và hô lên, bố. Cả người Tân Long run lên, đứng bật dậy. Tân Nguyệt. Tân Long nhanh chóng lao ra. Con làm sao thế này? Tân Nguyệt liếc nhìn những người trong phòng, nói với vẻ mặt không cảm xúc, có người lợi dụng lúc bố không có nhà để vào nhà chúng ta. Con đã chém hắn ta một nhát, bố báo cảnh sát đi, không thì hắn ta sẽ chết đấy. Tân Long kinh ngạc mở to mắt, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, nhưng bởi vì khiếp sợ, tay ông phải móc vào túi mấy lần mới cầm chắc được. Mọi người trong phòng ai cũng đều dựng thẳng tai nghe cô nói. Lúc này sắc mặt mỗi người một khác. Tiếng gọi điện vang lên bên cạnh. Tân Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhắc nhở, nói với cảnh sát, người đó cần cấp cứu. Được, điện thoại kết nối. Tân Long lập tức thông báo tình hình với cảnh sát. Tuy ông sốt ruột, giọng nói cũng đang run rẩy, nhưng ông trình bày rất rõ ràng, bảo bọn họ nhanh chóng đưa bác sĩ tới đây. Lúc Tân Long nói chuyện với cảnh sát, người trong phòng đã bắt đầu xì xào bàn tán, mà khi Tân Nguyệt quét mắt qua, bọn họ lại lập tức ngậm chặt miệng. Chờ Tân Long nói chuyện với cảnh sát xong, ông vội vàng kéo Tân Nguyệt về. Người trong phòng cũng không chơi mặt trượt nữa, ùa đi theo. Tân Long không cho đám người tập mệnh này vào trong sân, nhốt bọn họ ở ngoài cửa. Sau khi đi vào, Tân Long nhìn thấy Trần Giang đứng tựa vào cửa phòng Tân Nguyệt, vẻ mặt ông sửng sốt. Tiểu Dã, sao cháu lại ở đây? Trần Giang Dã, chồng Giang Dã, cháu nghe thấy âm thanh bên này nên tới. Tân Nguyệt bảo cháu trông chừng hắn ta. Làm phiền cháu rồi. Tân Long vỗ vai anh, lướt qua anh vào trong. Lúc này Điền Hạo nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không còn sức để lẩm bẩm. Trên đường trở về, Tân Nguyệt đã kể cho Tân Long nghe việc cô đã bôi cho thực vật lên vết thương của Điền Hạo. Bây giờ họ cũng không làm được gì, chỉ có thể chờ cảnh sát tới. Nơi này quá xa xôi, khi cảnh sát tới trời đã sáng. Người nhiều chuyện đứng hóng hớt bên ngoài càng lúc càng nhiều, vây kín ba lớp người đứng trong sân nhỏ và ba lớp bên ngoài nhà Tân Nguyệt. Nếu không có mảnh kính vỡ trên tường sân nhà Tân Nguyệt, có lẽ những người đó đã treo lên tường ngồi xem. Có người muốn đến lầu hai nhà Thím Vương xem, nhưng Thím Vương không cho. Hai vợ chồng cũng từ lầu hai đi xuống, khóa cửa lại. Người hóng chuyện bên ngoài tỏ vẻ hiếu kỳ, đoán mọi người bị Tân Nguyệt chém một nhát là ai. Nhiều người còn nói Tân Nguyệt lại bị cưỡng gian, lời lẽ mỗi lúc một khó nghe. Không phải là lão từ độc thân đó chứ? Tôi thấy ông ta không tới, nói không chừng chính là ông ta. Tôi nghe ông ta nói với một nhóm ông lớn cái gì mà 10 năm không lỗ. Thật con mẹ nó ghê tởm. Theo tôi thấy, có khi không phải người đó trèo vào được đâu, mà là Tân Nguyệt dẫn về nhà, cô ta không mở cửa, thì người đó làm sao vào được. Đức tính của Tân Nguyệt cũng giống mẹ nó, cả hai đều là gái điếm. Tân Nguyệt này thật hung dữ, nói chém người là chém người, các người không thấy dáng vẻ của nó lúc đến đại đội tìm bố nó đâu. Mặt đầy máu giống như quỷ, khiến người ta sợ chết khiếp. Vài đứa trẻ cũng đi cùng người lớn tới đây, hễ ai dẫn theo trẻ con nào, để bảo con cái nhà mình tránh xa Tân Nguyệt một chút. Nói về Tân Nguyệt như thể cô sẽ ăn thịt người. Trong đám người chỉ có một người phụ nữ hơn 40 tuổi, thoạt nhìn không giống như người đến hóng hớt, vẻ mặt lo sợ bất an. Đó là dì của Điền Hạo. Hôm nay vừa nghe tin này, bà ta vội vàng đến phòng Điền Hạo, bên trong đó không có ai. Bà ta lập tức cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Điền Hạo là cháu ngoại của bà ta. Trong làng này không ai hiểu rõ tính nết của Điền Hạo hơn bà ta. Đứa trẻ này từ nhỏ đã thích trộm cắp, lớn lên lại càng nghiêm trọng, còn cùng gây án với một đám người xấu. Đã vào trại cải tạo nhiều lần mà đến chết vẫn không hối cải. Ngay trong năm nay, nhà nước đã thay đổi bộ luật hình sự liên quan đến tội phạm đột nhập nhà ở. Bất kể là đột nhập trộm đồ, cướp bóc hay xâm hại phụ nữ, chỉ cần là đột nhập bất hợp pháp, đương sự có quyền phản kháng vô hạn. Bất kể là chết hay bị thương, chỉ cần có thể chứng minh là đột nhập bất hợp pháp thì không cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Mẹ của Điền Hạo sợ hắn ta bị đánh chết. Hơn nữa hắn ta đã tròn 16 tuổi, nếu tiếp tục trộm cắp sẽ phải ngồi tù. Cho nên kỳ nghỉ hè này bà ta mới đưa hắn ta tới cái nơi thôn xa hẻo lánh này. Nghĩa đây hắn ta không thể ra ngoài lêu lổng cùng đám. Người đó, Phan Niêu Ngọc Môn ông đấu gốc trang trầm đi hào. Kết quả không ngờ được, một mình hắn ta lại dám chạy vào nhà người ta. Còn có ý đồ xấu nhắm vào con gái nhà người ta. Sau khi cảnh sát và xe cứu thương tới, Điền Hạo được đưa lên xe cứu thương mang đi trước. Tân Nguyệt thì lên xe cảnh sát đến cục cảnh sát làm thủ tục. Tân Nguyệt đã rửa sạch máu trên mặt, nhưng lúc cô bước ra ngoài, những người đó nhìn thấy cô vẫn tránh xa, như thể cô mới là người phạm tội. Nhưng thứ Tân Nguyệt muốn chính là phản ứng này của bọn họ. Sau khi Tân Nguyệt lên xe cảnh sát, Tân Long và Trần Giang Dã đều tự lái xe máy đi theo xe cảnh sát đến cục cảnh sát làm nhân chứng, ghi chép. Xét thấy Điền Hạo có rất nhiều tiền án, cảnh sát cũng không hỏi Tân Nguyệt quá lâu, chủ yếu là hỏi cô có bị xâm hại hay không và Điền Hạo bị chém như thế nào. Lúc gần rời đi, Tân Nguyệt hỏi cảnh sát, hắn ta có thể sẽ bị phán án bao lâu ạ? Cảnh sát trả lời, chuyện này chưa nói rõ được, nếu hắn ta khăng khăng nói chỉ vào nhà cháu trộm đồ thì có thể chỉ bị tạm giam 2-3 tháng thôi. Tân Nguyệt không biểu lộ cảm xúc gì, gật đầu. Điền Hạo còn chưa kịp thực hiện hành vi dâm ô thì đã bị cô ngăn lại, nên chắc chắn không cấu thành tội dâm ô và cưỡng hợp không thành được. Bây giờ có thể nhốt hắn ta vào tù 2 tháng cũng đã rất tốt rồi. Ra khỏi cục cảnh sát đã là 1 giờ chiều, Tân Long và Trần Giang Dã ngồi bên ngoài chờ cô. Hôm nay ba người vẫn chưa ăn gì, giờ đã đói đến lả người, tranh thủ thời gian tìm một quán ăn để ngồi xuống, để phòng ngừa Trần Giang Dã lại tự tiện trả tiền. Vừa gọi đồ ăn xong, Tân Nguyệt lập tức đi thanh toán. Lúc trở về, Tân Long đã cùng Trần Giang Dã uống trà thay rượu, hai người cụng ly. Trà này chẳng có gì thú vị, về nhà chú sẽ kính cháu một ly rượu trắng. Không cần đâu chú. Không được, cháu đã vất vả theo bọn chú từ nửa đêm đến giờ. Bất kể thế nào chú cũng phải kính cháu một ly. Là chuyện nên làm thôi. Chúng ta đã ăn cơm với nhau lâu như vậy rồi, cháu khách khí với chú làm gì? Trần Giang Dã cười, vậy về nhà cháu sẽ uống với chú một ly. Nói xong, hai người lại cụng ly một lần nữa. Tân Nguyệt liếc hai người họ một cái, âm thầm lắc đầu. Đã gần 2 giờ trong quán không có khách, đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn, ba người bắt đầu ăn. Lúc này, một cặp mẹ con đi vào, ngồi ở bàn phía sau bọn họ. Cả mẹ và con đều ăn mặc rất sành điệu, người mẹ vì bảo dưỡng tốt nên không nhìn ra tuổi tác, cô con gái thì vì trang điểm quá đậm nên cũng không nhìn ra tuổi. Vừa ngồi xuống, người mẹ nói với con gái, 2 ngày nữa là khai giảng rồi, con mau nhuộm lại tóc cho mẹ. Nghe được hai chữ khai giảng, lòng Tân Nguyệt chợt run lên. Động tác gấp thức ăn của Trần Giang Dã cũng dừng lại. Tân Long không chú ý tới sự khác thường của hai người bọn họ. Còn nói đến chuyện khai giảng sắp đi học rồi à? Ao, bố tưởng còn lâu lắm cơ. Vậy khai giảng, Tân Long lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang Trần Giang Dã. Vậy tiểu Dã, cháu phải về rồi đúng không? Ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống, làm như vô thức nhìn Tân Nguyệt một cái, sau đó mới cúi đầu vâng một tiếng. Khi nào trường cháu khai giảng? Tân Long lại hỏi. Trần Giang Dã cúi đầu. Ngày 1 tháng 9 ạ. Hôm nay là ngày mấy rồi? Ngày 25 tháng 8. Tân Long mở to mắt. Vậy chẳng phải 2-3 ngày nữa cháu phải đi sao? Vâng, tay cầm đũa của Tân Nguyệt dần dần siết chặt. Bắt đầu từ giữa tháng 8, cô đã không còn ghi ngày tháng khi viết nhật ký nữa. Cô không muốn nhớ đến việc còn bao nhiêu ngày nữa là đến cuối tháng. Còn bao nhiêu ngày nữa thì em phải đi. Nhưng giờ đây, con số này vang lên rõ ràng bên tai cô. Rốt cuộc cô không còn cách nào lừa dối bản thân rằng bọn họ vẫn còn thời gian. Sắp kết thúc rồi, mùa hè có Trần Giang Dã. Vậy lát nữa chúng ta đi chợ nông sản một chuyến. Hôm nay trở về chú sẽ làm cho cháu một bữa hoành tráng. Cảm ơn, chú. Giọng Trần Giang dã hơi khàn. Tân Nguyệt cúi đầu, cứ cúi mãi, không nói một câu, hàng mi dài luôn rụ xuống che khuất đôi mắt. Từ trước đến nay, cô ăn uống vẫn luôn rất yên tĩnh. Tân Long không cảm thấy có gì không đúng. Cuối cùng ông nhận ra có gì đó không ổn là bởi vì Tân Nguyệt hiếm khi để thừa cơm. Sao con không ăn hết bát cơm đi? Tân Long hỏi cô. Tân Nguyệt chỉ buồn buồn trả lời một câu. Con không có khẩu vị. Lạ thật, con cũng có lúc không có khẩu vị à? Tân Nguyệt không giải thích. Ban đầu Tân Long cho rằng tâm trạng cô không tốt vì biết Điền Hạo chỉ bị nhốt 2 đến 3 tháng. Nhưng sau đó ông nhìn sang Trần Giang Dã bên cạnh. Cùng ăn cơm lâu như vậy, Tân Long vẫn biết lượng cơm Trần Giang Dã ăn. Anh chưa bao giờ chỉ ăn một bát cơm nhỏ trong nháy mắt. Ông hiểu rõ, ai mà chẳng có tuổi trẻ. Lúc còn trẻ, ông cũng từng là một người đẹp trai nổi tiếng khắp nơi. Nếu không thì cũng không cưới được mẹ của Tân Nguyệt. Ông vẫn hiểu rõ tâm tư của người trẻ tuổi. Ông thở dài trong lòng. Lúc ngẩng đầu lên lại làm như không biết gì, ở hơi một cái rồi nói. Đi thôi, đi mua thịt nào, đến chợ nông sản. Tân Long phụ trách mua đồ đi ở phía trước. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã đi theo phía sau, không nói chuyện. Tân Long không thể nhìn nổi dáng vẻ trầm lặng của hai người bọn họ. Bèn nhét đồ đã mua cho bọn họ. Hai cô cậu đưa mấy thứ này ra chỗ đậu xe chờ tôi đi mua cái ra đó. Hai người xách đồ đi đến cửa chợ nông sản, cả đường vẫn không nói chuyện. Khi đến chỗ đậu xe, Tân Nguyệt đặt đồ lên xe máy, rồi đưa tay về phía Trần Giang Dã. Cuối cùng cũng nói câu đầu tiên với anh, đưa tôi. Nhưng cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm đồ trong tay anh. Trần Giang Dã đưa đồ qua, Tân Nguyệt đưa tay nhận lấy. Quai túi ni lông rất nhỏ, thay hai người chạm vào nhau. Trong vài giây, Tân Nguyệt không kéo túi lại, Trần Giang Dã cũng không buông tay. Nhưng vài giây sau đó, Trần Giang Dã vẫn không buông tay. Anh không buông, Tân Nguyệt cũng không thể cầm túi được. Tân Nguyệt thử kéo, kéo không được, cô cắn môi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh. Trần Giang Dã buông tay. Trần Giang Dã chợt trầm xuống, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Cảm xúc nơi đáy mắt tối tăm khó phân biệt. Anh cứ nhìn cô như vậy thật lâu rồi mới nói, cô bảo tôi buông tay. Năm từ này khiến lòng Tân Nguyệt chấn động đến run lên, như thể bị người ta nhét một ngụm chanh vào miệng, chua không chịu nổi cũng chát đến nóng lòng. Rõ ràng cô chỉ bảo anh buông cái túi ra thôi, nhưng những gì anh nói lại có vẻ như không phải chỉ là cái túi. Tân Nguyệt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt không tự chủ được bắt đầu chớp. Cô không kiểm soát được nên anh phải nghiêng đầu sang một bên. Giọng cô rất khẽ, nhìn tôi nói anh không chịu buông tha. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, đường cổ nối hai bên hàm dưới kéo căng lên cao. Cô ngẩng đầu đón lấy cặp mắt đen lấy kia. Tôi bảo anh buông tay. Giọng cô vẫn rất nhẹ nhưng từng chữ vang lên rất rõ ràng. Trần Giang Dã không nói gì nữa, mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì. Bóng đổ từ tòa nhà thấp bên cạnh chiếu lên người anh những đường nét sắc bén, khiến anh có một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Ồ xoạt, là âm thanh túi rơi vào tay Tân Nguyệt. Đồ vật trong túi cũng không nặng, nhưng Tân Nguyệt cảm thấy cả người như bị kéo trùng xuống. Trần Giang Dã không nhìn cô nữa, nghiêng người lấy một điếu thuốc trong túi ra ngậm vào miệng, đứng tại chỗ châm thuốc. Đây là lần duy nhất anh hút thuốc mà không tránh Tân Nguyệt. Gió trong hẻm thổi về phía Tân Nguyệt, gió thổi khói trắng mà anh thở ra tới, làm Tân Nguyệt ho khan vì sặc. Nhưng cô không tránh, cứ đứng đó. Bọn họ như hai con nhím kề sát nhau, nhất định phải làm nhau đau. Hút xong điếu thuốc cuối cùng, Trần Giang Dã dập tàn thuốc ném vào đống rác ở góc tường. Đã từng uống rượu chưa? Anh đột nhiên hỏi một câu. Tân Nguyệt quay đầu nhìn anh một cái. Đã từng, lớn như vậy rồi ai mà chưa từng uống rượu chứ? Chỉ là vấn đề nhiều hay ít thôi. Rượu tôi còn vài chai, ngày mai uống với tôi. Anh không hỏi Tân Nguyệt có đồng ý hay không, giọng điệu hoàn toàn ra lệnh. Tân Nguyệt cũng không từ chối, nhẹ nhàng ở một tiếng, sau đó lại trầm mặc. Cũng may chỉ một lát sau, Tân Long mang cá tới. Đi thôi, về nhà thôi. Tân Long treo cá lên tay lái xe máy, Tân Nguyệt lên xe. Tân Nguyệt dẫm bàn đạp lên xe, còn chưa ngồi vững, Tân Long đã vặn ga. Dường như cô nghĩ đến điều gì đó, hai mắt vừa mở to nhanh chóng khép lại dưới tác động của quán tính. Khi về đến nhà đã là 6 giờ. Vừa xuống xe, Tân Long bắt đầu bận rộn nấu ăn. Kết quả lúc nêm gia vị mới phát hiện trong nhà không có giấm. Tân Nguyệt đi đại đội mua bình giấm. Về đây, đi đại, Tân Nguyệt cầm 20 đồng Tân Long đưa ra ngoài mua giấm. Lúc này rau đã được cắt xong, chỉ chờ giấm về là có thể cho vào nồi. Tân Long rửa tay chuẩn bị hút một điếu thuốc. Ông vừa mới thò tay vào trong túi lấy hộp thuốc lá, một điếu thuốc đã đưa tới trước mặt. Chú, chỗ cháu có thuốc lá. Tân Long cũng không khách khí, nhận lấy. Hai người vừa châm thuốc vừa đi ra ngoài. Thuốc của cháu nặng đây, rất đắt đúng không? Cũng tạm ạ. Trần Giang Dã gảy tàn thuốc, thở ra một hơi khói. Chú, cháu có chuyện muốn nói với chú. Cháu nói đi. Việc xảy ra hôm qua, sau này chắc không còn ai dám chọc Tân Nguyệt nữa. Nhưng chú vẫn đừng để cô ấy lên núi một mình. Dù sao cô ấy vẫn là một nữ sinh. Lúc nói lời này, anh cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn không ra cảm xúc nơi đáy mắt là gì. Nhưng có nhiều thứ dù giấu thế nào cũng không giấu được. Tân Long nhìn anh, thu lại dáng vẻ lười biếng và không đáng tin cậy ngày thường. Lần đầu tiên ông gật đầu như một trưởng bối chững chạc, chú biết. Trần Giang Dã rít một hơi thuốc mạnh. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Tân Long, giọng nói rất trầm và khen, chú vất vả một năm thôi sau này. Anh dừng một chút đè nén cổ họng, tiếp tục nói, sau này, cô ấy sẽ sống tốt, hai người sẽ có cuộc sống. Rất tốt, Tân Long có chút không rõ hàm nghĩa của câu nói này, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ông vẫn luôn tin tưởng sau này Tân Nguyệt sau này sẽ thành công, nên gật đầu. Lúc này, ông nhìn thấy Trần Giang Dã lấy một tấm thẻ từ trong túi ra. Trần Giang Dã đưa tấm thẻ này cho ông, chú nhận tấm thẻ này đi. Mật khẩu là 123.123. Tân Long vô cùng khiếp sợ, vội vàng giơ tay đẩy ra. Cháu làm gì vậy? Trần Giang Dã nở nụ cười, sự bình tĩnh trong đôi mắt đen của anh vỡ vụn trong khoảnh khắc. Anh cười đó, cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt lộ ra qua những khe hở. Chú nhìn ra được mà. Anh cười thẳng thắn nói ra, cháu thích Tân Nguyệt. Anh cười, nhưng giọng nói lại như sắp vỡ vụn. Đây là điều duy nhất cháu có thể làm cho cô ấy lúc này. Tân Long ngây ngẩn cả người, không đơn giản là bởi vì lời của anh. Ông chưa từng thấy đứa bé này như vậy. Trần Giang Dã nhân lúc ông ngây người nhét thẻ vào tay ông. Chú cầm đi, cháu không muốn cô ấy lên đại học còn phải đi làm thêm. Học y đã rất vất vả rồi. Tân Long thở dài, tiểu Dã, cháu là đứa trẻ ngoan. Chú biết cháu thích Tân Nguyệt, chú không phải người quá cổ hủ. Không phản đối Tân Nguyệt yêu sớm, nhưng hiện tại con bé đang học lớp 12. Quả thật là, cháu biết. Anh dừng một chút, như còn muốn nói gì đó, nhưng không thể nói lời nào vì cổ họng nghẹn lại. Đã rất nhiều năm anh không có được cảm xúc nào như thế này. Cũng chưa từng cảm nhận được sự xa cách như vậy, như thể trơ mắt nhìn chính mình bị rút đi một khúc xương, đau đớn vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể động đậy. Cho nên, giọng anh khàn đến kỳ lạ, chú đừng nói cho cô ấy biết những chuyện này, kéo cô ấy lo lắng xót vó, ảnh hưởng đến việc học. Anh dùng giọng điệu tự giễu, vẻ mặt thờ ơ, còn nhếch môi cười, nhưng đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào. Đôi mắt vốn đã đen và sâu giờ lại càng thêm tối tăm hơn, như thể núi non sương mù, cỏ cây và vạn vật đều biến mất nơi đáy mắt anh. Cô ấy nói muốn thi vào đại học Y Tân Hải, muốn trở thành một bác sĩ. Cháu hy vọng cô ấy sẽ đạt được ước nguyện của mình. Mi-ti-ê tác giả có lời muốn nói tại sao nói cô ấy sẽ sống tốt, bởi vì cô ấy sẽ ở bên anh ấy. P.S. Đừng bỏ qua hai chương tiếp theo, thật sự đừng bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bát bà trúc trúc chương 39, ở lại. Hơn 5 giờ sáng, một đàn chim sẻ vỗ cánh đậu trên dây điện cao thấp khác nhau. Những giọt nước đọng trên dây điện rơi xuống mặt đất. Đêm qua trời đổ một trận mưa lớn. Những đóa hoa hồng dại ven đường bị mưa dập nát, cánh hoa bị chôn vùi vào trong dãy bùn lầy lội, chỉ mơ hồ lộ ra một chút màu sắc ban đầu, hơi ẩm lên qua khe cửa sổ. Tân Nguyệt mở mắt ra, những chú chim sẻ bên ngoài bắt đầu líu lo không ngừng, làm cái đầu vốn đã nặng chịu của Tân Nguyệt ẩn ẩn đau. Cô chống tay ngồi dậy, cảm thấy hơi khó chịu, lại nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô mất ngủ cả đêm qua. Một đêm không ngủ khiến nhịp tim vừa nặng nề vừa dồn dập. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một lúc rồi xuống giường. Như thường lệ, sau khi thức dậy, cô luôn mở cửa ra sân để hít thở không khí trong lành. Cũng giống như thường này, khi bước vào sân, ánh nhìn đầu tiên của cô luôn hướng lên trên. Cô nhìn thấy người mà cô muốn thấy. Anh chống tay lên bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn trời. Dường như anh chú ý thấy ánh mắt của cô. Anh di chuyển đồng tử về đôi mắt, ánh nhìn của họ chạm nhau. Tân Nguyệt không biết Trần Giang Dã dậy sớm hơn cô, hay là anh vẫn chưa ngủ. Trong trí nhớ của Tân Nguyệt, Trần Giang Dã chỉ dậy sớm 4-5 lần, mỗi lần nhìn thấy cô đều nhảy từ trên ban công xuống, bảo cô chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhưng lần này thì không. Anh rời mắt quay về phòng, nhìn bóng dáng anh biến mất ở cửa sổ, trái tim Tân Nguyệt thịch một tiếng, cảm giác chua xót dâng lên. Cô đứng tại chỗ một lúc cũng im lặng trở về phòng. Ngày hôm đó Trần Giang Dã không tới ăn cơm trưa, cũng không ăn cơm tối. Từ sau lần gặp buổi sáng đó thì không còn xuất hiện tầm mắt của cô. Cho đến 8 giờ tối, Tân Long nhận điện thoại đi ra ngoài. Ông chân trước vừa đi, Trần Giang Dã chân sau đã tới, tay xách 5 chai rượu. Uống ở đâu? Anh lạnh lùng hỏi. Trong bếp, bên ngoài có muỗi. Trần Giang Dã lạnh nhạt ở một tiếng, xách chai rượu vào phòng bếp. Đèn bếp là bóng đèn kiểu cũ, ánh sáng màu cam ấm áp, nhưng chiếu lên người anh thì lại lạnh lẽo. Anh ngồi xuống bên cạnh bàn, thành thạo mở 5 chai rượu bằng tay không, đặt hai chai còn xì xì bốc hơi tới trước mặt Tân Nguyệt, một ít bọt cùng với rượu bắn lên tay cô. Tân Nguyệt lau rượu trên tay, nước mắt nhìn Trần Giang Dã đối diện. Uống hết à? Ban đầu Trần Giang Dã không trả lời, cúi đầu cầm một chai rượu, kéo nắp chai ra thành một bình nhọn, sau đó ném vào giữa bàn, liếc Tân Nguyệt một cái, nhìn ngón trỏ và ngón cái của anh bóp chai rượu, xoay mạnh một cái, chai rượu xoay tròn, vài giây sau chậm rãi dừng lại, góc nhọn chỉ về phía Tân Nguyệt. Xoay tới ai, người đó uống nửa chai, cũng có thể lựa chọn không uống. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tân Nguyệt, nếu không uống, đối phương có thể hỏi một câu, người bị hỏi phải trả lời, không được nói dối. Anh nhấn mạnh 4 từ không được nói dối, ánh mắt cũng sắc hơn. Tân Nguyệt bất giác trừng mắt nhìn, khẽ ở một tiếng. Cô uống hay không uống? Trần Giang giã ngửa người ra sau, cằm hơi nâng lên. Tân Nguyệt giật mình, nhìn chai rượu chỉ vào mình, lại nhìn Trần Giang giã. Bây giờ bắt đầu rồi. Trần Giang giã, chứ sao? Tân Nguyệt hít một hơi, cũng không nói gì, cầm chai rượu lên uống. Trước kia cô từng uống rượu, nhưng chỉ uống một lần, cũng không phải là loại chính hãng, là rượu trái cây của bạn cùng bàn cho cô. Mà Trần Giang giã mang tới là rượu nhập khẩu từ nước ngoài, độ cồn hơi cao, nặng hơn rượu trái cây nhiều. Tân Nguyệt chưa uống được hai ngụm đã bị sặc ho khan, nước mắt cũng chảy ra. Trần Giang giã ở bên cạnh cười lạnh, uống không được thì đừng cố. Tân Nguyệt không muốn để anh chê cười, nhưng cô không rõ tử lượng của mình, so với việc không muốn để anh chê cười thì cô không muốn vừa bắt đầu đã say hơn. Cô đặt chai rượu xuống, lau miệng, ngẩng đầu nhìn Trần Giang Dã, hỏi đi, đã từng yêu đúng chưa? Giọng điệu của Trần Giang Dã bình thản, ánh mắt nhìn cô cũng không hề có chút tình cảm nào, nhưng lại hỏi một câu như vậy, thật là trái ngược. Chưa, Tân Nguyệt trả lời. Trần Giang Dã không phản ứng gì, chỉ hơi hất cằm, ý bảo đến lượt cô xoay chai rượu. Tân Nguyệt xoay mạnh cái chai, chai rượu nhanh chóng xoay tròn, trông có vẻ sắp chỉ vào Trần Giang Dã, kết quả lúc dừng lại vẫn chỉ về phía cô. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, hỏi tiếp đi. Anh lại hỏi một vấn đề trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng của mình, trước đây có từng thích người nào không? Trước đây. Tân Nguyệt mặc định là trước khi gặp được anh. Vậy cô vẫn trả lời như cũ. Không. Trần Giang Dã xì một tiếng, giống như không tin lại như chế nhạo, không nói thật thì không thú vị. Tân Nguyệt cũng hừ một tiếng, nói mà anh không tin thì làm được gì. Trần Giang Dã vẫn giữ vẻ mặt kia, người bình thường sống 18 năm mà không có một người mình thích. Tân Nguyệt nhìn anh chăm chăm, vẻ mặt hơi lạnh. Sau một lúc lâu, cô hít sâu một hơi nói, không phải ai cũng giống như anh, không lo cơm áo gạo tiền, có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Có vài người chỉ sống thôi cũng đã rất vất vả, không có nhiều thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Vẻ mặt Trần Giang Dã khựng lại, không nói gì thêm. Tân Nguyệt đoán anh cũng không còn gì để nói, hỏi, vẫn là tôi xoay đúng không? Trần Giang Dã khẽ gật đầu. Tân Nguyệt xoay chai rượu một lần nữa, lần này cuối cùng cũng không xui xẻo nữa. Đến lượt cô hỏi anh rồi. Trong phút chốc cô đã quên luôn việc có thể lựa chọn uống rượu, trực tiếp hỏi anh, trước kia anh từng thích người nào chưa? Trần Giang Dã cũng không đề cập đến chuyện uống rượu. Chưa, anh trả lời. Người bình thường mà không có sao? Tân Nguyệt trả lại những lời này cho anh. Không ngờ Trần Giang Dã chỉ nhíu mày. Tôi có nói tôi là người bình thường à? Được, anh giỏi. Cô không nói gì thêm. Trần Giang Dã liếc cô một cái, cầm chai rượu và xoay. Lại một vài giây sau, đầu nhọn của chai vững vàng dừng lại ở phía cô. Trần Giang Dã cũng trực tiếp hỏi, lên đại học có ý định yêu đương không? Tân Nguyệt không nghĩ tới vấn đề này, vì thế thành thật nói, chưa nghĩ tới, bây giờ mỹ yêu của anh ngang ngược và bá đạo. Tân Nguyệt hít sâu, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, không có ý định. Ánh mắt Trần Giang đã tối sầm lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Tân Nguyệt cảm nhận được lửa giận trong mắt anh, nhưng không rõ vì sao anh lại như vậy, cũng không dám suy nghĩ, càng không dám hỏi. Không khí trở nên im lặng. Tân Nguyệt không muốn tiếp tục đề tài này nữa, giơ tay chuẩn bị xoay chai rượu, nhưng đúng lúc này giọng anh vang lên từ phía đối diện. Tại sao? Không có thời gian. Tân Nguyệt chỉ trả lời đơn giản mấy từ đó, sau đó xoay chai rượu, kết thúc đề tài này. Chai rượu chỉ vào Trần Giang Dã. Tân Nguyệt không có ý định hỏi lại những vấn đề mập mờ này, cô chỉ muốn ở lại với anh lâu hơn một chút. Giờ tôi mới nhớ ra, cô nói, lúc trước anh nói anh suýt cứu chết em trai mình, cho nên mời tới đây, nhưng vì sao? Bố anh thực sự đi tìm đại sư như Từ Minh Húc nói à? Trần Giang Dã nhìn sang một bên, lạnh lùng ừ một tiếng. Đại sư nói như thế nào? Trần Giang Dã nhấc chai rượu lên uống một ngụm, lãnh đạm trả lời, nói từ ở đây 2 tháng là có thể đổi tính đổi nét. Cho nên bố anh bảo anh tới đây, anh lập tức tới. Ừ, anh chịu nghe lời ông ấy. Tuy Tân Nguyệt chưa từng nghe Trần Giang Dã kể về bố anh, nhưng lần trước khi bọn Từ Minh Húc tới, cô nghe anh gọi bố mình bằng tên đầy đủ. Có vẻ như quan hệ bố con của bọn họ không được tốt lắm. Nói đến đây, Trần Giang Dã như có chút hứng thú, vẻ mặt không còn khó chịu như vừa rồi nữa. Anh nhíu mày hừ lạnh một tiếng, nói, lúc ấy tôi đúng là con mẹ nó muốn xem thử, cái nơi này đến tột cũng có thứ gì có thể làm cho tôi đổi tính đổi nét. Hơn nữa ông ta nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở đây 2 tháng, ông ta sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa. Tân Nguyệt trừng mắt nhìn, cảm thấy điều này thực sự rất phù hợp với những gì anh có thể làm. Cô cho rằng anh nói đến đây là xong, cúi đầu nhìn về phía chai rượu, chờ anh xoay chai. Kết quả anh nói tiếp, không thể không nói, có đôi khi chuyện này thật đúng là con mẹ nó không thể không tin cho được. Anh nhìn chằm chằm Tân Nguyệt khi nói câu này, ánh mắt gần như đóng chặt trên người cô. Tân Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng quá mức của anh, không dám ngước mắt lên, cũng quyết nói sang chuyện khác. Còn có một điều tôi rất tò mò, tại sao phải lắp nhiều camera ở nhà thím Vương như vậy? Trần Giang Dã lại nhìn chằm chằm cô một lúc, lạnh lùng rời mắt. Nếu không lắp camera, làm sao ông ta biết tôi có chạy ra ngoài mộ hay không? vậy cũng không cần lắp nhiều như vậy chứ. Có quỷ mới biết tại sao ông ta muốn lắp nhiều như vậy. Nói xong, Trần Giang giã liếc Tân Nguyệt một cái, khó chịu mở miệng. Cô con mẹ nó hỏi mấy câu rồi. Tân Nguyệt cũng không có ý định hỏi tiếp, đẩy chai rượu về phía anh. Trần Giang giã bực bội giơ tay xoay rượu. Lần này chính anh xoay chai rượu về hướng chính mình. Tân Nguyệt còn tưởng rằng anh chơi trò này rất giỏi. Nhìn thấy hướng chai rượu, vẻ mặt Trần Giang giã có vẻ càng bực bội hơn. Tân Nguyệt nhìn chữ xuyên nhíu chặt giữa lông mày anh, cũng không tự chủ được mà nhíu mày. Hình như anh luôn không vui. Tân Nguyệt không biết chỉ có ở đây anh mới vậy, hay là vẫn luôn không vui. Lòng cô căng thẳng, qua một lúc lâu mới mở miệng. Lúc anh ở Thượng Hải, cổ họng cô như hơi nghẹn, dầu dĩ. Sống có tốt không? Cô nhíu mày, giọng nói càng lúc càng khàn. Có vui vẻ không khàn? Có vui vẻ không? Ánh mắt Trần Giang giã chợt trầm xuống. Anh trầm mặc vài giây, sau đó ngước mắt nhìn cô một cái, lại lặng lẽ quay đi. Không tốt, chẳng có gì đáng để vui cả. Tại sao? Tân Nguyệt không hiểu lắm. Mặc dù quan hệ gia đình anh không tốt, nhưng anh có nhiều bạn bè như vậy, hoặc niềm vui có thể mua được bằng tiền cũng rất nhiều, không thú vị. Tân Nguyệt vẫn không hiểu anh mới mấy tuổi mà đã cảm thấy cái gì cũng không thú vị. Chắc chắn anh còn có rất nhiều chuyện chưa từng làm, ngay cả yêu đương cũng chưa từng. Có lẽ đây là tính cách của anh, mà tính cách rất dễ bị ảnh hưởng bởi gia đình, nhưng cô hy vọng anh có thể vui vẻ một chút. Cô muốn thử khuyên nhủ anh, mặc dù có lẽ không có tác dụng gì, nhưng cô vẫn muốn khuyên nhủ anh đôi câu. Khuyên anh hãy làm thêm những việc khiến anh vui vẻ chứ đừng khép kín bản thân, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngoại trừ xe mô tô, cô cũng không biết anh còn thích cái gì. Chắc chắn anh vẫn có những thứ yêu thích, nếu không thế giới này làm sao giữ được anh ở lại. Như thế nào mới có hứng thú? Cô hỏi anh. Biểu cảm của Trần Giang giã trì trệ, anh nhắm mắt nhìn chằm chằm mặt đất, ánh đèn đổ bóng dưới sống mũi thẳng tắp của anh. Một cơn gió thổi vào đèn treo lắc lư, ánh sáng trên mặt anh cũng biến ảo, ánh sáng và bóng tối đan xen. Anh không nhúc nhích, hàng chân mày nhíu chặt. Anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh ngước mắt nhìn Tân Nguyệt một cái, nhưng lại nhanh chóng rời đi, nhấp một chai rượu ngửa đầu uống mạnh. Khi ít hầu anh nhanh chóng trượt xuống, nửa chai rượu cũng nhanh chóng xuống bụng. Hành động này của anh có ý nghĩa rất rõ ràng, anh không muốn trả lời. Tân Nguyệt nhìn dáng vẻ uống rượu của anh, bàn tay đặt dưới bàn dần siết chặt. Uống xong hơn nửa chai, anh đập mạnh đáy chai lên mặt bàn, giơ tay xoay chai rượu. Lúc trước khi xoay chai rượu, anh đều là nhìn vào chai. Lần này anh lại bình tĩnh nhìn Tân Nguyệt, như chắc chắn chai rượu nhất định sẽ chỉ vào cô. Và kết quả đúng là vậy. Tân Nguyệt nhìn đôi mắt đen láy của anh, đáy lòng bỗng có chút bất an. Cô muốn né tránh cái nhìn của anh, nhưng đáy mắt anh dường như có hai bàn tay vô hình nắm chặt ánh mắt của cô, không cho phép cô né tránh dù chỉ một chút. Sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt anh giống như một hồ mực đặc. Tân Nguyệt, giọng anh trầm trầm như có tiếng vọng trong không gian nhỏ hẹp, liên tục dội vào đáy lòng Tân Nguyệt. Đầu ngón tay Tân Nguyệt siết đến trắng bạch, đáy lòng càng thêm bất an. Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt ngấm ngầm chịu đựng, như thể những câu chút đó chỉ để làm nên cho một câu hỏi này. Cô có muốn tôi ở lại không? Như bị một tảng đá xoáy trúng, đồng tử Tân Nguyệt chợt co lại. Mà anh tiếp tục nói, cô nói muốn, tôi sẽ lập tức ở lại. Muốn nói, mọi người nhất định phải đọc chương sau nha. A Nguyệt rất yêu Trần Giang Giã, Trần Giang Giã cũng rất yêu A Nguyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Tom 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mắt bảo chúc chúc chương 40. Say rượu, cô có muốn tôi ở lại không? Cô nói muốn, tôi sẽ lập tức ở lại. Hai câu này lặp đi lặp lại trong đầu Tân Nguyệt. Cô từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới anh sẽ ở lại vì cô. Nếu ngay từ đầu cô biết anh sẽ có lựa chọn như vậy, cô nhất định sẽ không để trái tim mình bị rung động, sẽ tránh anh thật xa. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống của cô. Cô có lý tưởng, có người nhà, không thể yêu đương vào thời điểm quan trọng này. Cho dù người đó là Trần Giang Giã, Trần Giang Giã, cô thầm gọi tên anh trong lòng. Một người tự do như anh cũng nên được yêu một cách tự do. Cô không thể tự do yêu anh, chỉ có thể hy vọng tương lai sẽ xuất hiện một người như vậy. Một người anh yêu và cũng yêu anh, có thể cho anh toàn bộ tình yêu, có thể khiến anh hạnh phúc. Cô hy vọng anh hạnh phúc. Chỉ là bây giờ cô phải làm một việc khiến anh buồn. Cô nhìn anh, nói ra hai từ không muốn. Trong chớp mắt, Tân Nguyệt thấy được sự đau đớn lướt qua trên mặt anh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả cảm xúc chìm vào đôi mắt đen như biển mực đó. Anh đứng dậy, không nói một lời. Có lẽ anh đã sớm dự đoán được kết cục này. Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, không nghe thấy hơi thở của nhau, cũng không nghe thấy nhịp tim đập. Sự im lặng ấy không kéo dài lâu. Trần Giang Giã vô cảm rời mắt khỏi Tân Nguyệt. Anh quay đầu bước thẳng ra ngoài, không một lời tạm biệt, chỉ để lại tiếng bước chân và tiếng cửa bị đóng mạnh. Anh bước vào màn đêm, cũng biến mất trong màn đêm. Đêm nay bầu trời không có mặt trăng, thế giới tối đen, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Không biết sau bao lâu, bên ngoài nổi gió, trời đổ mưa, những giọt nước mưa rơi lên những viên gạch trên mái nhà. Tân Nguyệt cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng ướt theo làn mưa. Mưa có vị chua, ăn mòn tất cả cảm xúc cùng nhận thức, như thể đang mơ, tỉnh lại từ trong cơn mơ đó rồi. Cô vẫn đắm chìm trong thế giới sụp đổ đó. Có thể do cảm xúc chưa hoàn toàn bị ăn mòn, cô uống hết đống rượu còn lại trên bàn. Rượu rất khó uống, như thể bên trong có lẫn dao nhỏ cứa vào cổ họng đến phát đau. Nếu không cẩn thận uống vội, nước mắt cũng sẽ chảy ra. Cuối cùng cô cũng biết tử lượng của mình, hóa ra không tốt lắm, mới bốn chai đã ói đến tối tăm mặt mũi. Nhưng kỳ lạ là cô đã ói đến mức đó, vậy mà đầu óc vẫn luôn tỉnh táo. Rượu không thể làm tê liệt thần kinh của cô cũng không thể ngủ, khó chịu cả đêm. Sau đó vào buổi sáng khi mưa tạnh, cô nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài truyền đến, tiếng động cơ trầm thấp của chiếc xe tắt, rồi lại vang lên, càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nữa. Tân Nguyệt đột nhiên cảm giác nơi lồng ngực mình đau quặn, không khí hít vào như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào. Dạ dày lại bắt đầu co thắt, axit dạ dày trào lên từng cơn, cô không ngừng nôn mửa, nhưng dạ dày đã không còn bất cứ thứ gì. Cô chỉ có thể nôn khan thêu, không nói ra được, thật sự rất khó chịu. Cô nắm chặt mép giường, nước mắt chảy ra vì khó chịu, rơi xuống từ hốc mắt đỏ ngầu. Tân Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, cảm giác như là sắp chết đến nơi. Cả ngày hôm đó, cô cứ nằm trên giường chưa từng ra khỏi giường. Tân Long đã vào xem cô, hỏi cô có ăn cơm không. Cô nói không ăn, Tân Long cũng không khuyên. Sau một ngày hai đêm chỉ nằm đó không ăn không uống gì, cuối cùng Tân Nguyệt cũng xuống giường, đứng dậy tự nấu cho mình một bát mì. Cô chờ mì chín rồi mang ra ăn dưới mái hiên, vẻ mặt bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là chưa ăn được hai miếng, gió ngoài trời nổi lên, khiến cô run rẩy. Thời tiết dường như đột nhiên lạnh đi, như thể người xuất hiện giữa hè kia, lúc rời đi đã mang theo hơi ấm cuối hè. Tân Nguyệt nhìn bầu trời xanh xám, chớp mắt trở về phòng mặc thêm một cái áo. Một lát sau Tân Long cũng dậy, thấy cô đang ăn mì, ông cũng nấu một bát. Sau đó hai bố con cùng nhau bưng bát ngồi ăn dưới mái hiên. Dạ dày không khó chịu nữa à? Tân Long hỏi. Vâng, còn khó chịu thì nói, đừng cứng rắn chịu đựng, cơ thể mới là tiền vốn. Con biết rồi ạ. Sau này đừng uống rượu nữa, con gái uống rượu làm gì? Tân Nguyệt cúi đầu, bưng bát uống một ngụm nước mì, sau đó thản nhiên nói. Không uống nữa. Hai người như ăn ý không nép tới người kia. Ăn xong mì, Tân Long đưa bát cho cô, đi rửa bát đi. Tân Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó cầm bát vẫn định rửa. Lúc Tân Nguyệt rửa chén, Tân Long ở một bên xỉa răng. Hôm nay con định làm gì? Đọc sách à? Không đọc nữa. Vậy con định làm gì? Tân Nguyệt không đáp mà hỏi ngược lại. Hôm qua trời cũng mưa sao ạ? Ừ, mưa nhỏ, vậy chúng ta định nhặt nấm đi. Mỗi lần trời mưa, trên núi mọc rất nhiều nấm. Lại nhặt nữa à? Không phải mấy ngày trước con mới cùng Tân Long đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng hốt mở lớn, bà vai run lên rồi mới nói tiếp. Không phải mới nhặt à? Cô mới nhặt cùng Trần giản giã. Này ngày hôm sau, khi anh bị vật ngã qua vai, ngày đó anh bị trượt chân vì đường trơn sau cơn mưa, người đầy bùn. Cô cười anh, thế là anh kéo cô vào vũng bùn cùng mình, còn bôi bùn lên mặt cô. Con người này thật là keo kiệt và đáng ghét. Nhưng nhớ lại những chuyện đó, cô lại nở nụ cười. Bố không cần phải tránh tên anh ấy đâu, cô nói. Trần Giang Dã không phải là người không thể nhắc tới, cô cũng không có ý định quên anh. Ngược lại, cô muốn nhớ mãi về anh. Mọi thứ về anh, từ những điều nhỏ nhoi nhất, cô đều muốn nhớ mãi, cho đến khi chết. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống của cô, nhưng toàn bộ tình yêu của cô là anh. Mặc dù cuộc đời này còn rất dài, chắc chắn cô sẽ còn gặp rất nhiều người khác nữa, nhưng có một điều này là cô chắc chắn. Đây là điều cô nghĩ thông suốt nhất trong một ngày hai đêm qua. Trong lòng nhớ thương một người, nhưng lại ở bên một người khác, điều này không công bằng với người khác đó. Vì vậy, cô không chỉ không ngại người khác nhắc tới tên anh, thậm chí còn hy vọng tên của anh còn có thể được nhắc tới nhiều hơn. Trần Giang Dã, ba từ này nghe một lần là ít đi một lần. Vậy, bố nói nhé. Tân Long sờ mũi. Vâng, đêm đó, Tân Long do dự một lúc, như cảm thấy không tiện mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Các con không làm chuyện gì không nên làm chứ? Tân Nguyệt, cô liếc ông một cái, không chỉ có tối qua không làm gì, trước đây cũng chưa từng làm gì, được chưa ạ? Ui cha, con nóng ruột cái gì, bố chỉ hỏi một chút thôi. Tân Long lại sờ mũi, rửa nhanh lên, ra ngoài muộn thì không còn nhiều nắm cho con nhặt đâu. Tân Nguyệt hít một hơi, vắt khô nước trên khăn lau sau đó ném lên bếp. Đi thôi bố, đường lên núi phải đi ngang qua vài hộ gia đình, trong đó có một bà lão thường xuyên nói xấu Tân Nguyệt. Tân Nguyệt đã dùng than viết những chuyện xấu hổ của bà ta khi còn trẻ lên tường nhà bà ta. Bên ngoài tường nhà bà ta phủ một lớp vôi trắng, trừ khi bà ta cạo hết lớp vôi đó, nếu không căn bản không xóa được mấy chữ kia. Sau đó vẫn là con dâu của bà ta quét thêm một lớp vôi để che lại. Con dâu của bà ta là người biết điều, biết mẹ chồng mình sai trước, không tới tìm Tân Nguyệt để lý luận. Điều này khiến bà ta càng tức giận. Chỉ cần nhìn thấy Tân Nguyệt đi ngang qua trước cửa, bà ta sẽ nổ nước bọt sau lưng cô, còn cố tình phi thật lớn để cô nghe thấy. Mà hôm nay Tân Nguyệt đi qua cửa nhà bà lão kia, cô không nghe thấy tiếng bà ta nhổ nước bọt, mặc dù bà ta đang ngồi ngay dưới mái hiên. Xuất phát từ tò mò, Tân Nguyệt cũng quay đầu nhìn bà ta một cái. Bà lão kia nhìn thấy cô, dường như hoảng sợ, cả người run rẩy thấy rõ, còn vội vàng đứng dậy đi vào nhà. Người ta nói càng già càng sợ chết, xem ra đúng là như vậy. Người ngoài đồn con thành cái dạng gì rồi, sao bà lão kia lại sợ đến vậy? Tân Long bĩu môi, bố là bố con, bọn họ có thể kể cho bố nghe chắc. Tân Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, tuy nhiên chỉ cần nhìn phản ứng của bà lão kia, cô đã có thể đoán được 7-8 phần. Dự là sau này người dám tới trêu chọc cô sẽ ít đi rất nhiều. Tân Nguyệt ngậm đầu tiếp tục đi về phía trước, xa hơn nữa chính là cây hòe già được buộc đầy lụa đỏ. Lúc đi ngang qua, Tân Nguyệt nhìn về phía đó theo thói quen. Một cơn gió vừa vặn thổi qua, lướt qua cành lá rậm rạp của cây hòe lụa đỏ trên cây đung đưa theo gió. Tân Nguyệt hơi ngẩn người. Trong thoáng chốc, ký ức và hiện thực chồng lên nhau, cô nhìn thấy Trần Giang Dã ngồi dưới gốc cây kia, vẫn là dáng vẻ tùy ý, lười biếng cười với cô. Chỉ trong nháy mắt, anh lại biến mất không thấy đâu. Tân Nguyệt hít sâu một hơi không khí se lạnh của núi rừng, lá phổi dường như vì cảm giác mát mẻ này mà co lại một chút, ngay cả trái tim ở giữa cũng nhẹ nhàng bị kéo căng. Hình bóng anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, nhưng đâu đâu cô cũng nhìn thấy bóng dáng anh. Thật tốt, ít nhất cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Tân Nguyệt khẽ cười. Tân Long ở bên cạnh chú ý tới biểu cảm của cô. Rõ ràng cô đang cười nhưng ông lại tỏ vẻ lo âu, dường như rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của con gái mình. Trên núi, hai bố con vừa nhặt nấm vừa tán gẫu câu được câu không. Tân Long là một người thích tham gia náo nhiệt và thích nghe chuyện phiếm. Lúc không có chuyện để nói với Tân Nguyệt, ông sẽ nói về những chuyện phiếm nghe được gần đây. Con còn nhớ Lưu Giao không? Bố nhớ khi còn bé, con bị gả nhà con bé đuổi. Con nói với bố là con bé kia thả lạ ra. Tân Nguyệt không cần phải nói thêm hai câu sau đâu. Nhớ ạ, nghe nói con bé sắp kết hôn, đối tượng là dân Bắc Kinh, hơn nữa trong nhà còn có vài căn hộ. Lúc trước bố đã nói rồi mà, tướng mạo con bé kia tốt, sau này số mệnh chắc chắn cũng tốt. Nghe Tân Long nói đến chuyện kết hôn, lông mi dài nhỏ của Tân Nguyệt khẽ động đậy. Do dự một lát, cô quay đầu hỏi Tân Long, bố, nếu sau này con không có ý định kết hôn, bố thấy thế nào? Tân Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, con không kết hôn, bố còn có thể thế nào được, bố kết hôn thay con chắc, bố không để ý à? Bố để ý cái gì? Kết hôn hay không là chuyện của con muốn kết thì kết, không muốn kết thì thôi, cũng không phải không thể sống thiếu đàn ông, đây là thời đại nào rồi, tư tưởng của bố con không cổ hủ như vậy. Tân Nguyệt khá ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi nói, nhưng bố không muốn sống ở thành phố. Nếu con cứ về một mình, chắc chắn người trong làng này lại nói này nói nọ. Tân Long hừ một tiếng, không quan tâm, bọn họ bàn tán về chúng ta còn ít à? Con không cần để ý những thứ này, bản thân con không hối hận là được. Không đúng, Tân Long đột nhiên nhớ ra, bà đã nghe một câu chuyện tivi, kết hôn hay không đều sẽ hối hận. Bố cảm thấy nói rất đúng, cho nên con tự xem mà làm, con sẽ không hối hận. Tân Nguyệt không hề do dự nói ra câu này, cô rất chắc chắn mình tuyệt đối không hối hận. Tất cả tình yêu đều dành cho một người là một chuyện rất lãng mạn, cho dù người kia không ở bên cô. Cũng gần hết rồi, về thôi. Trên đường về, Tân Nguyệt lại nhìn thấy cây hòe kia. Cô tin rằng trên đời này có ma, là người theo thuyết vô thần, nhưng bây giờ cô vẫn hy vọng cây hòe này thật sự có linh tính. Bởi vì cô có một điều ước muốn thực hiện. Về đến nhà, cô lấy vào phòng lấy một đoạn lụa đỏ, dùng bút dầu viết lên đó. Cầu cho Trần Gian Dã sẽ luôn được vui vẻ. Viết xong, cô cầm lụa đỏ chạy ra ngoài. Mới về mà con lại đi đâu thế? Tân Long chạy theo ra khỏi nhà, gọi cô. Đừng để ý đến hắn con, lát nữa con sẽ về. Tân Nguyệt chạy một mạch đến dưới tảng cây hòe, ngẩng đầu nhìn lụa đỏ lay động. Lụa đỏ trên cây có cái thì đều được ném lên, có cái thì được buộc lại. Nếu gặp gió lớn, những cây bị ném lên dễ bị thổi xuống. Tân Nguyệt quyết định trèo lên cây để buộc. Hôm qua trời mới đổ mưa, vỏ cây trơn bóng, thân cây còn có rêu xanh trơn trượt. Tân Nguyệt thử nhiều lần mới leo lên, giữa chừng còn bị ngã xuống từ độ cao 3 thước. Sau đó cô lại tiếp tục trèo lên. Mất khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng Tân Nguyệt cũng leo lận đỉnh cây hòe. Cô kẹp chặt chân trên cành cây, lấy lụa đỏ trong túi ra, cẩn thận buộc vào một cành cây. Khi vừa buộc xong, một cơn gió thổi qua. Cô nhìn thấy lụa đỏ của mình bay trong gió. Điều này có phải là e cây đã thấy điều ước của cô? Đáy mắt cô tràn ra ý cười. Một lát sau gió ngừng thổi, Tân Nguyệt leo xuống. Chỉ là mới vừa quay đầu, khóe mắt cô dường như nhìn thấy tên của mình. Tên của cô lại xuất hiện trong điều ước của ai? Cô tưởng mình nhìn nhầm, nhưng vẫn nhìn về phía đoạn lụa đỏ đó, thấy rõ chữ viết trên đó, cầu cho ước mơ của Tân Nguyệt sẽ thành hiện thực, tôi cũng muốn đạt được điều mình mong ước. Đó là chữ viết quen thuộc. Phút chốc, lỗ tai cô ong một tiếng, tiếng ù tai vang lên kéo dài vô tận. Cảm xúc mà cô vẫn đè nén bấy lâu bỗng dưng sụp đổ. Cuối cùng cô không kiềm chế được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa.